Chương 3720, Chiến tranh loạn lạc, 1. Nhưng lại Vân Lam nghe được Hôi Mông lời nói kinh ngạc, Huyền Lao thực cho lịch tiễn tức người kia bên trên tin lịch tiễn tức người kia thực cự tuyệt Vân Lam có chút trột dạ hỏi. Nếu như bị lịch tiễn tức biết rõ nàng là Thủy Hoàng hậu mà nói, nàng có thể hay không chết định không nghĩ tới Huyền Lao thật đúng là đem nàng lời kia ghi tạc trong lòng cho lịch tiễn tức đưa tin hàm. Lấy lịch tiễn tức người kia tính tình nhìn thấy tin cũng không biết cái gì phản ứng khẳng định cảm thấy nàng là một không kịp chờ đợi nghĩ phải gả ra ngoài lao bà. Đương nhiên, nàng tin tưởng lịch tiễn tức chắc chắn sẽ không tiếp nhận, nhưng là đối với nàng cái này Thủy Hoàng hậu QNZ tuyệt đối ấn tượng cũng không khá hơn chút nào. Là, thần đế nhìn thấy thư kia chẳng qua là phiết một chút liền quyết đoán cự tuyệt. Hôi Mông hồi tưởng lại thần đế nhìn thấy tin kia lúc, toàn thân khí tức âm u hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi. Vân Lam, coi như Thủy Hoàng hậu thân phận lại tôn quý, QNZ bù không được đế hậu tại thần đế tâm bên trong vị trí đâu cho nên đế hậu yên tâm. Hôi Mông còn lo lắng Vân Lam là sợ thần đế quan tâm Thủy Hoàng hậu thân phận tôn quý không cách nào cự tuyệt thế là lần nữa giải thích nói. Mà lúc này Vân Lam vẫn không khỏi đến sờ lỗ mũi một cái, càng như vậy, nếu lịch tiễn tức biết rõ Thủy Hoàng hậu là nàng, có thể hay không tức điên hay là trước đừng nói cho hắn cho thỏa đáng. Đến lúc đó từ cựu trọng thiên xuống tới chất vấn nàng, khả năng mang thai sự tình QNZ bại lộ. Bại lộ không có gì, vấn đề là bại lộ như vậy có lẽ nào đó người tuyệt đối sẽ bất kể tất cả để cho mình đợi tại bảo vệ trong vòng, nàng kia tất cả kế hoạch đều muốn bị xáo trộn. Ân, liền như bây giờ rất tốt. Nàng còn cần trưởng thành, không nguyện ý làm hắn uy hiếp. Ách, tất nhiên cự tuyệt, cái kia Thủy Hoàng hậu liền hẳn là sẽ không nhắc lại. Hôi Mông. Người sau khi đi lên nói cho lịch tiễn tức nói ta mọi chuyện đều tốt, để cho hắn không cần lo lắng cho ta. Vân Lam cảm thấy mình vẫn còn cần để cho con nào đó yên tâm tương đối tốt, bằng không thì tùy thời tao ngộ đột kích kiểm tra giống mấy lần trước như thế không là chết ân, đế hậu yên tâm Hôi Mông đáp ứng. Mà lúc này một bên Hồng Tú đám người chính là nhìn xem Hôi Mông còn có Vân Lam hai người một mực nói xong thì thầm, không qua không có muốn thắng thính, chỉ là yên tĩnh ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó liền nghe được Vân Lam ngẩng đầu nhìn Hôi Mông nói, vậy ngươi chuẩn bị lu cờ na ho rời đi thuộc hạ hiện tại liền chuẩn bị đi thôi, QNZ không nên ở phía dưới đợi quá lâu, bất quá những ngày này còn mời ngài cẩn thận một chút. Hôi Mông còn là có chút không yên lòng. Không có việc gì, nếu như những người kia thực đến rồi, coi như cho ta cùng tiểu cửu luyện tay một chút. Vân Lam thờ ơ cười nói, tiểu cửu Hôi Mông hơi nghi hoặc một chút. Tiểu cửu chính là ngài liên tế tự, A Hôi Mông đại nhân không biết Vân Lam cảm giác mơ y la. Hôi Mông cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem ngài liên cửu, ngài liên tế tự tên đầy đủ, chẳng lẽ gọi ngài liên cửu có vấn đề ngài liên cửu đạm mạc liếc hắn một chút. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy có chu tờ không hiểu tương phản manh thôi. Ngay sau đó Hôi Mông rất nhanh liền cáo lui, cùng hắn mang đến những thần binh kia. Chỉ bất quá vừa rồi Hôi Mông đại nhân nói cẩn thận những người kia là người nào đột nhiên, đầu này Hồng Tú có chút lo lắng nói. Chẳng lẽ gần nhất có nguy cơ gì nghe được Hồng Tú mà nói, Vân Lam chỉ là đôi mắt nhìn về phía trước ngay sau đó bên trong tối tăm một mảnh lại lười biếng nói, một chút nghĩ quẩn, muốn đến tìm cái chết người thôi. Nàng nhưng lại kỳ vọng bọn hắn đến, dù sao, nàng đã cực kỳ lâu không có sảng khoái đánh một trận. Theo Hôi Mông đến còn có ngải liên cựu thân phận lộ ra ánh sáng, học viện chiến tranh loạn lạc sôi trào sau một thời gian ngắn, tất cả phảng phất lại khôi phục bình thường. Chương 3721, chiến đấu, 2. Một ngày này, cũng là thời gian nghỉ trưa, Vân Lam mới từ phụ lệ học viện đi ra chuẩn bị đi tìm ngải liên cựu. Từ khi Hồng Tú đám người thành công trúng tuyển nội viện về sau, cư xá QNZ đổi được cùng ngải liên cựu viện từ cách đó không xa. Mà phòng học cũng ở đây sát vách. Đương nhiên, Vân Lam tự nhiên QNZ dọn đi cùng ngải liên cựu ở cùng nhau. Cho nên trừ bỏ khi đi học thời gian Vân Lam là cái độc hành hiệp bên ngoài, cái khác bốn cái cơ hồ hàng ngày cùng một chỗ. Phù lệ phân viện tương đối vắng vẻ, bởi vì phù lệ vốn chính là một loại đặc thù đồ vật, có đôi khi so chú khí luyện đan còn nguy hiểm hơn. Cho nên, liên kiến trúc tại xa nhất Tây Các. Lúc này, nơi này có một rừng cây nhỏ, ở giữa là thông hướng tấn cấp khu phương hướng con đường, Vân Lam thân ảnh chậm rãi chạy tại viện trên đường. Bởi vì gần đây một mực nghiên cứu mới phụ lệ thuật để cầu đột phá, lại bởi vì học viện vật liệu tuy nhiều tuy nhiên lại không thể một mình mang ra. Cho nên hôm nay Vân Lam là người cuối cùng rời đi. Nữ tử thân ảnh lộ ra cực kỳ tản mạn, phảng phất đối với chung quanh một loại nào đó khí tức cùng nguy hiểm bừng tỉnh như không nghe thấy. Thẳng đến nàng đã bị không ít khí tức bén nhọn nếu vây quanh, Vân Lam bước chân từng bước một càng ngày càng chậm chạp, ngay sau đó thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Phong, phảng phất cu nở dê ngừng ra đi, còn phải đợi đến thời cơ nào mới tiện hạ thủ? Vân Lam hẹp dài lười biếng con mắt ánh mắt lưu chuyển, nhếch miệng lên một vòng từng tia cười yếu ớt, trong lúc cười phảng phất xen lẫn một trôi qua mà qua băng hàn. Ba ba ba, quả nhiên, chung quanh rừng cây rơi xuống không ít người áo đen, dày đặc tại Vân Lam bốn phía, đem nàng đoàn đoàn bao vây. Vân Lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua là không nghĩ tới Hôi Mông chân chức vừa đi đám này hắc ám thần điện người hôm nay liền đến. Nhìn tới đối với nàng bên này tin tức, đối phương rất là chú ý đâu, lần này địch đến người rõ ràng so với lần trước mạnh không chỉ một cấp bậc, dù sao đối phương phảng phất một đám yên tĩnh sát phạt máy móc, lúc này vây lại nàng không dư thừa chút nào cảm xúc, tại bị phát hiện thời điểm liền trực tiếp đi ra cũng không có tốn nhiều một tia miệng lưỡi, tố chất cực cao. Bất quá, liền dựa vào một nhóm người này đã đủ đột phá thần tướng học viện kết giới đồng thời không bị phát hiện, căn bản không có khả năng. Cho nên Vân Lam đầu hơi hơi nghiêng, đôi mắt hướng sau lưng vị trí lướt qua, bất quá lập tức một đường bàng bạc quần quận khí tức hướng về nàng đằng sau mà đến, Vân Lam thân ảnh hơi trao đảo một cái, liền thoáng hiện ra. Vậy mà vừa rồi Vân Lam vị trí đã bị nổ tung như vậy lỗ hổng lớn, thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng công kích lần nữa đến Vân Lam trước mặt, Vân Lam bản năng lóe lên, một tia mạnh mẽ màu đen khí tức hướng về nàng một bên gặp thoáng qua. Vân Lam lại là mình móc ra một thanh trường kiếm, băng lôi song hệ, tự mình luyện chế cái kia một cái. Vênh hai loại khác hệ năng lượng nguyên tố kiếm vung lên đi, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Lúc này nếu là đều không người có thể tới, đã nói lên khối này thiên địa bị dưới cấm chế. Vừa rồi Vân Lam công kích hiển nhiên là đụng vào đối phương công kích phía trên, mới tạo thành lớn như thế tiếng vang. Nhìn xem bốn phía còn chưa động hắc ám thần binh, một đôi con mắt tập trung vào nàng, chỉ chờ lấy nhà mình người dẫn đầu phân phó. Chỉ bất quá, nhìn tới hiện tại nhà mình đại nhân chỉ muốn tự mình động thủ, cho nên liền mới không có động thôi. Đối phương công kích rất nhanh, cho đến bây giờ Vân Lam đều chưa từng nhìn thấy đối phương bộ dáng. Thế nhưng là, Vân Lam tốc độ cũng không yếu, chiêu thức một chiêu so một chiêu lăng lệ, trung thần trung kỳ thực lực, thế nhưng là so với đối phương mà nói lại hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, đối phương đẳng cấp tuyệt đối so với nàng cao. Chương 3722, màu đen sắc ướp, 3. Dầm dầm dầm thẳng đến cuối cùng, hai người thân ảnh đều biến thành hư ảnh, theo hiệp một rơi xuống, Vân Lam rốt cục thấy rõ đối phương dung mạo. Là một cái bị đen trong bao chứa lấy sắc ướp, chỉ lộ ra con mắt cái kia một đầu đen sẫm khe hở tĩnh mịch một mảnh, chỉ trong cảm giác có một đôi khiếp người rét lạnh con mắt đang ngó chừng người, lộ ra âm lãnh cùng dày đặc, vô tận lông tơ đều bị đôi tròng mắt này thoạt nhìn. Đối phương cũng giống như là một cái không có cảm xúc máy móc, rơi xuống đất không đến nửa giây lại lần nữa bật lên mà lên hướng về Vân Lam công tới, màu đen xác gớp thật là có loại giống thây khô cảm giác toàn thân cứng rắn. Hắn giống như không có cảm giác đau. Cứ việc Vân Lam đao cắt vỡ cánh tay hắn, ra hỏa này cu nở dê nửa phần không có ngừng lại, ngược lại tốc độ càng nhanh hướng về Vân Lam mà đến. Cơ mờ nở yêu quái. Vân Lam cu nở dê là càng đánh càng hưng phấn. Nếu như nhìn thấy không là đối phương cánh tay có màu đo huyết sắc trồi lên, Vân Lam thật đúng là sẽ cho rằng cái này người không phải người, mà không phải là cái gì khôi lỗi loại hình đâu. Khôi lỗi là sử thi cấp phù lệ sư mới có thể chế tạo một loại. Phỏng chế ra giống như lúc người, không có đau đớn chỉ có mệnh lệnh khôi lỗi nhân, chiến đấu giá trị nhất lưu, quả thực biến thái. Nhưng mà, vừa rồi vẫn không có tâm tình chập chờn xác gớp đang nghe Vân Lam một câu nói kia về sau rõ ràng tốc độ cùng khí tức càng thêm bạo ngược tăng cường. Cái nào một câu kích thích đến hắn yêu quái Vân Lam đôi mắt xẹt qua một vòng trêu tức, là người liền tốt, là tiếng người liền dễ làm. Không nghĩ tới thế mà còn biết có tâm tình chập chờn. Chỉ bất quá tên này chiến đấu thực sự là rất khủng bố. Nếu như không phải Vân Lam động chiến đấu loại hình, chỉ bằng hiện tại kiếm kỹ căn bản sớm đã bị đối phương cho con màu đen xác gớp người tốc độ vô cùng nhanh. Hắn vũ khí là hai thanh màu đen móc câu cùng móng vuốt một dạng, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ bị đối phương gạt mở ra thịt. Vân Lam trường bào màu trắng bên trên đã có hai khối vết cào, cánh tay cùng trước ngực vị trí. Thế nhưng là, nàng lại không kịp nửa phần dừng lại đến chữa trị bản thân, ngược lại là huyết tinh vị đạo kích thích nàng sâu trong linh hồn khát máu thơ săn đã thức tỉnh. Đang tiếp tục hai cái hiệp kịch liệt va chạm phía dưới, hai người tách ra, Vân Lam trường kiếm trong tay đã biến thành truy thủ. Tới đi bảo bối Vân Lam nhìn xem đối diện màu đen sắc ướp, khỏe miệng pha cờ hoa ra một đường kinh tâm động phách biên độ. Ngay sau đó tốc độ như quang đồng dạng kích bắn đi ra, để cho người ta kinh hãi khí thế giống như diệt sát tất cả lưỡi đao, chạm lui người khác tất cả đường lui. Cương đại công kích và tốc độ kết hợp, hơi không có để lại thần liền tuyệt đối sẽ dưới tay đối phương hôi phi yên diệt. Nữ nhân này, rất mạnh. Chỉ bất quá, nghe thế bảo bối ba chữ thời điểm, màu đen xác ướp thân hình rõ ràng khẽ giật mình, phảng phất là bị lôi đến. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trên người hắn càng thêm băng lãnh như rắn độc khí chất. Dù cho Vân Lam chủy thủ lần nữa ở trên người hắn cắt ra một đạo huyết ngân, hắn QNZ hoàn toàn không có cảm giác đau. Còn chưa từng có tại chủ thượng bố trí nhiệm vụ thất bại qua, lần này, hắn cũng sẽ không thất bại. Nghe nói nữ tử trước mắt là đế hậu, chủ thượng nói nam nhân kia không có khả năng thực sẽ thích một nữ nhân. Cho nên, để cho hắn kiểm tra một chút nữ nhân này có cái gì đặc biệt. Một nữ nhân, có thế có cái gì đặc biệt bất quá ba chiêu, tất nhiên chết ở trong tay hắn. Thế nhưng là cờ mờ nờ, yêu quái tới đi bảo bối cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhi lại còn tại nhảy nhót, đồng thời, còn càng chiến càng hăng, càng đánh càng hưng phấn trạng thái. Sắc ước băng lánh mang theo hủy thiên diệt địa sát khí công kích tiếp tục siêu lấy Vân Lam đi, nói thật, hắn cũng có chút hưng phấn. Chương 3723, không có cảm giác đau, 4. Một đen một trắng phảng phất hai bó quang đánh thẳng vào, nổ. Phảng phất nghiêm một thua dòng điện kích thích lẫn nhau lấy, đan sen. Vân Lam nhìn xem đối diện màu đen sắc ướp, mặc dù nàng chiến cực kỳ sảng khoái, chỉ bất quá cũng chỉ có thể hạn chế tại 8 phần lực lượng. Đơn giản là, còn có 2 phần nàng cần muốn bảo vệ mình bụng, mặc dù có thể chiến đấu, nhưng là phần bụng lại không thể thụ thương. Suy nghĩ một chút lần này nàng tất nhiên muốn đi đưa cho chính mình rèn đúc một bộ bảo hộ phần bụng phòng hộ quang giáp, nhận công kích có thể tự động hình thành màn ánh sáng, ngăn cách tất cả. Cho nên, Vân Lam bây giờ chiến đấu mặc dù tấn mãnh, tuy nhiên lại không thể giống như kiểu trước đây không để ý sinh tử giã. Tự nhiên mà vậy, thời gian dài liền sẽ lộ ra sơ hở. Chủ yếu nhất là, đối phương cũng giống như càng đánh càng hưng phấn, cái kia tĩnh mịch con mắt băng vài chỗ. Phảng phất có một đôi như rắn độc dày đặc mắt lạnh đang nhìn mình. Màu đen xác gớp người cũng không nói lời nào, nhưng là một tia như có như không trào phúng vang lên. Vân Lam chiến đấu có chút bảo thủ, để cho hắn cảm giác đối phương chỉ bất quá một cái tham sống sợ chết người. Mặc dù năng lực chiến đấu có mạnh hơn, thế nhưng là một khi thông suốt không đi ra, QNZ không có gì con đường trưởng thành có thể nói. Vân Lam đương nhiên nghe được cái kia giống như ác miệng nhà tơ đồng dạng lạnh lùng chế rêu âm thanh. Khàn khàn khủng bố thanh âm. A nhìn tới ngươi rất khinh thường ta à, tất nhiên khinh thường ta, vậy chúng ta liền không cần đánh nữa. Đột nhiên, Vân Lam đôi mắt một tia u quang xẹt qua. Ai biết đối diện màu đen xác gớp tốc độ nhanh hơn, lần công kích này mang theo tuyệt đối gạt bỏ. Mặc dù chủ thượng nói không thể giết, muốn bắt sống. Thế nhưng nói, nếu là bây giờ không có biện pháp, giết mang đến thủ cấp cũng không sự tình. Dù sao cũng so để cho thần điện bên kia một mực phách lối lâu như thế muốn tốt. Ý tứ này rất rõ ràng, đối với khinh thường đồ vật, hắn từ trước đến nay càng nóng tại hủy diệt. Nếu là mới vừa rồi là chiến mà nói, hiện tại chính là ổn thỏa điên cuồng phá hủy. Vân Lam con mắt có chút châm xuống, hiện tại nàng có muốn bảo vệ, cho nên đến khó lường vạn lấy cấp độ, tất nhiên sẽ để cho thao thiết bọn chúng ra đến giúp đỡ. Bất quá ngươi xem ra không sợ đau cũng không có nhược điểm. Vân Lam một bên nhanh chóng né tránh xác gớp công kích chí mạng, một bên nghiền ngâm nói. Xác thực, đối thủ mạnh nhất địa phương đại khái chính là không có cảm giác đau, mặc kệ nàng như thế nào tổn thương hắn, đều hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Không, chỉ cần là người, liền nhất định sẽ có cảm giác đau. Màu đen xác gớp thân ảnh nhanh chóng hướng về Vân Lam mà đến, cái kia móc câu hướng về phía Vân Lam bụng. Phảng phất muốn trực tiếp ngăn cách nàng ra thịt. Vân Lam đôi mắt sắc bén, ngay sau đó xoay người một cái đường vòng xác gớp sau lưng, sau đó gió lốc đá một cái. 10 phần lực đạo. Ầm, không khí phảng phất yên tĩnh đồng dạng, Vân Lam nhanh chóng thối lui ra, ngay sau đó nhìn xem đầu kia màu đen xác gớp thăm thẳm quay người, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào, sống lưng y lìa nguyên thẳng chân hình vẫn không có bất luận cái gì hơi run rẩy. Không, không có ý tứ. huynh đệ ta không phải cố ý đá phải ngươi chứng chứng. Vân Lam nhìn về phía trước một thân khí tức càng quỷ dị hơn sắc ướp, toàn thân lông tơ đều cảnh giác. Sau đó liền nhìn đối phương thân ảnh giống như một trận hắc sắc ma viêm lao đến, không khỏi trừng to mắt bay mau tránh ra, lần này khí tức so mấy lần trước còn đáng sợ hơn, phảng phất đã đột phá đối phương cực hạn sát ý. Vân Lam một bên nhảy nhót một bên hoa hoa hét lớn, huynh đệ, có thể chịu chư nở dê đau người có thể chịu thiên hạ, đại nhân không ký tiểu nhân qua, dù sao ngươi cũng không có cảm giác đau, tạm tha qua tiểu nhân a. Thế nhưng là, sắc ướp truy sát hoàn toàn không có đình chỉ, nếu như Vân Lam cẩn thận cảm thụ lời nói, liền sẽ phát hiện đối phương sát ý rất đủ, nhưng rõ ràng nhất công kích có chút lộn xộn. Nhìn tới, là thật đau. Chương 3724, hèn mọn phương thức, Nam. Đương nhiên, Vân Lam làm sao có thể không có phát giác lúc đầu cho rằng đối phương thật không có cảm giác đau. Ai biết, quả nhiên chỗ kia là toàn bộ nam nhân thiên hạ nhược điểm. Không nên trách nàng được không, mặc dù kỳ thật nàng là cố ý, bất quá đối mặt một cái không có nhược điểm lại muốn giết mình người. Nàng đây là thuộc về phòng vệ chính đáng á, nếu là đối phương lại không dừng tay, nàng rất có thể sẽ đá lần thứ hai, lần thứ ba, thứ n lần. Lão huynh, ta khuyên ngươi chính là lui binh á. Vân Lam đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói. Có thế là đối phương công kích xong toàn bộ không có đình chỉ khuynh hướng, đại khái là căn bản không muốn được nghe lại Vân Lam thanh âm. Đi qua hòa hoãn về sau, đối phương công kích rốt cục sắp khôi phục lăng lệ. Vân Lam cùng con khỉ đồng dạng khoảng chừng nhảy nhót tại trận chiến đầu tiên đấu thắng sau chuẩn bị áp dụng đệ nhị hèn mọn phương thức, trước chọc tức một chút đối phương. Có lẽ là bởi vì đối phương sát ý càng sâu, Vân Lam liền nhắc nhở lần nữa la lớn, ta lại cảnh cáo ngươi lần thứ hai, ngươi nhanh lên lui binh, bằng không thì ta không cách nào ngăn chặn bản thân bản tính lần nữa khiêu chiến ngươi nhược điểm. Rốt cục, lần này đối phương là nghe rõ ràng đồng thời hiểu rồi Vân Lam lời nói bên trong ý tứ. Nếu như xác ướp có mặt mà nói, hiện tại đại khái cùng mình băng vải một dạng đen. Đương nhiên, hắn cho rằng Vân Lam chỉ là cố ý khí hắn, bởi vì nơi nào có người đánh nhau sẽ chuyên môn công kích chỗ đó, liền xem như tà môn tà phái đại khái QNZ sẽ không như thế vô sỉ thêm hèn mọn. Đáng tiếc, Vân Lam không phải là cái gì chính nhân quân tử, lúc này chỉ là một hèn mọn phụ nữ có thai thôi. Cho nên, đến một lần, Vân Lam lấy đồng dạng phương thức quanh người, cuốn về sau, nhấc chân, gió lốc đệ nhị đá. Ầm trong không khí cũng là trần trụi vơ chư nở dê thanh âm chung quanh những cái kia lúc đầu mặt lạnh vây xem chiến đấu hắc ám thần điện tinh anh nhất ám thần binh cu nở dê rốt cục nhịn không được dạn nứt ra từng tấm mặt đơ. Lần thứ nhất coi như xong cái này lần thứ hai, rõ ràng quá cố ý, chẳng lẽ nàng không biết nàng lần thứ nhất đã cực kỳ cố ý sao? Thực cho là bọn họ không nhìn ra được sao? Hắc Mộc đại nhân sức chiến đấu là hắc ám thần điện chủ thượng chi dưới đệ nhất người, còn chưa bao giờ có thất bại hoặc là thua thiệt qua. Cái này tuyệt đối là lần đầu tiên. Nữ nhân kia dùng sức, quả thực để cho bọn họ đều cảm thấy mình trứng cũng phải nát cảm giác. Ám thần binh đều kẹp chặt hai chân, đều có loại tuyệt đối không muốn cùng nữ nhân này chiến đấu xúc động. Bởi vì mẹ nó cùng nữ nhân này chiến đấu tuyệt đối là tất cả nam nhân bi ai. Tất cả ám thần các binh lính mặc dù duy trì đồng dạng động tác, đầu không động, ánh mắt lại nhịn không được hướng về Hắc Mộc đại nhân đũng quân lướt qua. Quả nhiên, Hắc Mộc đại nhân thân ảnh đều có chút run rẩy đại khái, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Mộc đại nhân sẽ đau nhức phát run thế kỷ kỳ văn, lại vết thương cũ chưa tốt, tổn thương mới lại đến. Có loại nam nhân tôn nghiêm cũng không còn cách nào thẳng tắp cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hắc Mộc đại nhân, ngài có thế chịu đựng a, mặc dù hiểu nữ nhân này lại hèn mọn, có thế là chúng ta tin tưởng ngài nhất định có thể giết nàng. Bởi vì không có Hắc Mộc phân phó, bọn họ ý nghĩa nguyên không dám lên trước hỗ trợ. Hơn nữa, lúc này hỗ trợ, đại khái lại là tại Hắc Mộc đại nhân nam nhân tôn nghiêm bên trên giẫm một cước gã, dù sao Hắc Mộc đại nhân làm sao sẽ cho phép bản thân thừa nhận bại, ngược lại tại dạng này hèn mọn cùng công kích đến. Quả nhiên, lần này Hắc Mộc căn bản là không có cách giả bộ làm xem đau nhức không thấy, một mực cứng rắn thiết thạch đồng dạng thân thể, cũng hơi cong xuống dưới. A huy cái kia, quá thương ngươi, liền nghỉ ngơi một chút á, ta có thể lợi ngươi. Sau lưng cái kia tìm đường chết thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Lại mỗi chữ mỗi câu kích thích hắn mạch máu đều càng đau. Hắn không chút nghi ngờ, lại đến một cước, bản thân tuyệt đối bị tàn phế. Chương 3725, một cái nộ khí đằng đằng rút lui. 6. Người Hắc Mộc thanh âm khàn khàn rốt cục không thể nhịn được nữa vang lên nói. A Lặc, nguyên lai ngươi biết nói chuyện. Vân Lam 10 điểm kinh ngạc. Đừng nói nàng, liền xem như chung quanh vây quanh hắc ám thần các binh lính đều kinh hãi, cờ mờ nở, nữ nhân này đã liền hắc mộc đại nhân đều biết nói. Lại nói ý, còn chưa từng có nghe qua hắc mộc nói chuyện đâu, bọn họ cu nở dê vẫn cho là hắc mộc đại nhân không biết nói chuyện. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bên trong một cái nộ khí đằng đằng, rút lui nếu như so hắc mộc đại nhân nói chuyện còn muốn cho người chấn kinh sự tình lời nói như vậy thì là hắc mộc đại nhân thế mà lại tuyển cho nở rút lui lui. Ngay sau đó Vân Lam liền nhìn xem trong lúc này chỗ màu đen thân ảnh thon dài có chút lảo đảo thoáng hiện biến mất. Cái khác hắc ám thần binh cũng là phản ứng lại, có chút ngây thơ toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Cấm chế biến mất mà Vân Lam cũng là kịp phản ứng đột nhiên hướng về phía biến mất phương hướng hô. Lần sau nhớ kỹ đem thiết đạn công luyện giỏi tái chiến, nàng biết rõ, hắn nhất định nghe thấy. Không sai, Hắc Mộc đương nhiên nghe thấy được, hắn cao lớn thân ảnh kém chút từ trên cao té xuống, đi theo phía sau hắn ám thần các binh lính toàn bộ nhịn không được thân hình run rẩy, bởi vì phía trước Hắc Mộc đại nhân khí tức càng thêm âm lãnh cùng rét lạnh. Thiết đạn công nữ nhân kia thực là một nữ nhân sao? Bất quá, nói thực, nàng thật đúng là bắt lấy Hắc Mộc đại nhân nhược điểm. Cho tới nay bọn họ đều cho rằng Hắc Mộc đại nhân là một cái đại sát khí, hoàn mỹ không thể chế kích. Hôm nay, thế mà lại bại tại vị này đế hậu trong tay, chỉ sợ lần này trở về, Hắc Mộc đại nhân thật muốn luyện thiết đạn công mới được. Viện đạo tiêu mất đông đảo người áo đen biến mất sạch sẽ, Vân Lam phủi tay liền khôi phục một thân nhàn nhã tự đắc bộ dáng tiếp tục bước đi. Ai biết ngay mới vừa rồi cấm chế biến mất lập tức, Trường Nguyên chân nhân biểu lộ biến đổi, hắn siêu đứng dậy trầm giọng nói: Không tốt thế nào viện trưởng? Lúc này Thu Hiến đám người đang tại viện trưởng trong lầu các nghị sự. Nghe được viện trưởng biến biểu lộ đều toàn bộ không rõ ràng cho lắm, nhưng lại một bên Thường Phong cũng là biểu lộ ngưng trọng nói, học viện kết giới mới vừa rồi bị người xâm nhập chúng ta đều không biết, đối phương hiển nhiên thực lực tại viện trưởng cùng trên ta. Không phải đâu, cái này sẽ là ai? Thu Hiến nhịn không được trừng to mắt. Thân làm phó chức đạo sư, đương nhiên thực lực bọn hắn không có viện trưởng cùng Thường Phong lợi hại như vậy. Không có trước tiên phát hiện không đúng. Nhưng là cấm chế phá, khí tức kia lập tức liền chạy vào trong nội viện, là một cố dị thường bàng bạc lực lượng. Hắc ám thần điện, không tốt, nữ hoàng gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Trường Nguyên chân nhân kịp phản ứng lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, hướng về cái kia cấm chế phá toái phương hướng đi. Mà Thu Hiến đám người biểu lộ cũng là biến. Nếu như lúc này nữ hoàng ở tại bọn họ học viện xảy ra chuyện gì bọn họ như thế đảm đương nổi, đặc biệt là Vân Lam đứa nhỏ này bọn họ QNZ thật thích, không đơn thuần là bởi vì nữ hoàng thân phận. Nhanh khí tức đã biến mất rồi, có lẽ bọn họ đã đắc thủ, chúng ta hiện tại truy hy vọng còn kịp. Thường Phong cũng là thân ảnh lóe lên biến mất ở lầu các bên trong. Thu Hiến đám người cùng lên nhưng lại không biết một bên khác chờ đợi Vân Lam ngải liên cựu cùng Hồng Tú mấy người cũng là tâm thần có chút không tập trung. Hồng Tú, Vân Lam tại sao lâu như thế còn không có đến Viên Viên, không phải là vẽ bùa quên ghi thời gian rồi à? Nhưng lại băng lăng đôi mắt có một tia lo lắng, bởi vì hôm qua nghe được Hôi Mông rời đi lời kia, phảng phất gần đây sẽ có chút không yên ổn. Chương 3726, mua một tặng một, 7. Nhưng mà, đúng lúc này trong nội viện có một cố không hiểu không hài hòa khí tức truyền đến, ở phương xa, phảng phất kết giới vo chư nở dê bị người không hiểu thấu đâm mở ra một động. Đột nhiên xuyên vào từng tia gió mát cảm giác. Băng lăng biểu lộ mới vừa biến, đầu kia ngải liên cửu đã bá đứng lên, đồng thời biểu lộ là các nàng trước đó chưa từng có gặp qua sợ hãi. Hắc mộc ngải liên cửu sát thực kinh khủng, này khí tức, cái này khí tức âm trầm lại là hắc mộc. Đồng thời, đây là hắn rời đi khí tức không tốt, đế hậu. Ngải liên cửu lúc này cảm giác mình thân thể thấu xương lạnh, đế hậu, Vân Lam, không sẽ không. Ngải liên cửu thân hình lóe lên liền biến mất rời đi đi, đầu này Hồng Tú cùng Viên Viên hai người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó liền nghe được một bên băng lăng khẩn trương thanh âm truyền đến nói, nhanh Vân Lam khả năng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Vân Lam nhìn xem thở hồng hộc Thu Hiến bị Thường Phong kéo lấy đi theo Trường Nguyên chân nhân cùng Tu Khôn, tương la đám người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình lúc không khỏi hơi sững sờ. Viện trưởng, các vị đạo sư. Đây là nàng không kịp phản ứng mấy người lo lắng hoặc như lâm đại địch biểu lộ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại tới địch nhân gì công vào? Nói thật, nhìn thấy Vân Lam thời điểm, Trường Nguyên chân nhân đều rõ ràng sửng sốt, đây là có chuyện gì? Nữ hoàng đại nhân, ngài không có sao chứ? Viện trưởng kinh ngạc. Chỉ bất quá nhìn thấy Vân Lam áo bào trắng bên trên vết cào dấu vết lúc nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nữ hoàng, ngài bị thương, nhìn xem viện trưởng lo lắng bộ dáng. Vân Lam liền cười nói, không có việc gì, chỉ bất quá vết thương ra thì thôi. Cái phương hướng Na Y là phù lệ phân viện, lúc này Tù Khôn lập tức tiến lên nhìn xem Vân Lam ngay sau đó lo lắng nói, vừa rồi chúng ta nghe đến cấm chế biến mất người xâm nhập khí tức, nghĩ đến ngươi tại phù lệ phân viện cao y củ ô y củ nở dê đi liền lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, không nghĩ tới nữ hoàng ngài quả nhiên gặp mai phủ. Sớm biết, ta liền đi cùng ngươi nhìn xem tự trách Tù Khôn, Vân Lam liền lập tức trấn an nói, Tù Khôn sư tôn không cần lo lắng, bất quá một đám tiểu lâu la, ta một người liền có thể giải quyết. Kỳ thật khi đó Tù Khôn tại, ngược lại khả năng mua một tặng một đều tặng đầu người ra ngoài. Dù sao không sử dụng chiêu này, không lôi ra ma thú, thắng lợi kỳ ngộ rất nhỏ. Cái kia hát mục, thực quá mạnh. Không có việc gì liền tốt, những người kia cũng là hát ám thần điện sao, thậm chí ngay cả nữ hoàng cũng dám tổn thương, chẳng lẽ hát ám thần điện không sợ đem nữ hoàng ngươi hoàn toàn đẩy lên thần điện? Một bên Thu Hiến cũng là vội vàng tiến lên, có chút phẫn nộ nói. Mặc dù biết Vân Lam vốn chính là thần điện, nhưng là hắc ám thần điện bên kia lập tức mà nói, làm sao hẳn là cũng muốn tranh thủ một lần mới bình thường a, dù sao nữ hoàng thân phận đặc biệt, dạng này vừa lên đến liền tổn thương có chút ngu xuẩn. Thu Hiến sau khi nói xong liền móc ra đan dược đưa cho Vân Lam nói, mặc dù ta biết ngươi khẳng định không thiếu đan dược, nhưng là bây giờ khẳng định thời gian luyện chế thiên phẩm thuốc trị thương, cái này cho ngươi. Luyện đan sư thân thể đều tương đối yếu kém, đối với cùng thời kỳ các vị đại sư mà nói, hắn bị dạng này lực lượng và tốc độ kéo tới mới vừa rồi còn có chút sắc mặt trắng bệnh. Bất quá cũng may cũng là luyện đan sư, vừa rồi đưa cho chính mình uy viên dưỡng khí đan, lập tức khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, loại này hảo vô nhân tính hành vi, đưa đến mấy vị khác đạo sư xem thường. Liên thở mấy ngụm đều lãng phí đan dược, không hổ là không lo đan dược luyện đan sư. Phải biết bọn họ bình thường tại Thu Hiến nơi đó mua đan dược cũng là muôn giá trên trời, có tức hay không người. Chương 3727, kế hoạch mới, 8. Tiếp nhận đan dược về sau, Vân Lam liền chân thành nói cảm ơn, đa tạ Thu Hiến đại sư. Mặc dù nàng chỉ là bề ngoài thoạt nhìn bị thương, kỳ thật đã sớm chữa trị tốt rồi, bất quá không thể nói rõ cũng không muốn cự tuyệt. Thu Hiến có hảo ý nhìn xem mấy vị đạo sư quan tâm bộ dáng. Vân Lam trong lòng xẹt qua một tia cảm động nói, không sai, đúng là hắc ám thần điện chó săn, bất quá bây giờ đã bị ta đánh chạy, các vị đạo sư không cần phải lo lắng. Quả nhiên là hắc ám thần điện chó săn, bọn họ nghĩ muốn làm gì thậm chí ngay cả thần tướng học viện đều xông loạn. Thường Phong ngưng lông mày nói, may mắn lần này nên chỉ là thăm dò, bằng không thì chúng ta nhất định đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Thương La cũng là có chút xóa xóa bất bình phẫn nộ. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Trường Nguyên chân nhân nhưng cũng là nghi ngờ nói, bất quá, tất nhiên phái cường đại như thế nhân thủ tới, ngay cả chúng ta đều không có phát hiện cường giả, làm sao sẽ dễ dàng như thế liền rời đi đâu, chẳng lẽ thực cố ý thăm dò tin tức gì, nhưng là như thế nào lại tổn thương nữ hoàng, chẳng lẽ không biết nữ hoàng thân phận, sở dĩ bọn họ đều cho rằng hắc ám thần điện là thăm dò, đó là bởi vì nếu như đối phương đến nói thật, hẳn là một trận huyết chiến. Tuyệt đối không giống bây giờ viện trên đường sạch sẽ như vậy, liền một cô thi thể đều không có. Nhìn xem viện trưởng đám người nghi hoặc, Vân Lam liền cười nói, không biết, bất quá dẫn đầu người kia như cái xác ướp bọc lấy ra hỏa, kêu cái gì hát mục. Cái gì, hát mục nghe nói như thế, năm đạo chấn kinh thanh âm truyền đến. Trường Nguyên chân nhân, Thường Phong, Thu Hiến, Tương La, Tù Khôn năm người khuôn mặt đều xẹt qua hoảng sợ. Thế nào lại là hắc mục hắc ám thần, thậm chí ngay cả hắn đều phái tới cái này hắc mục, có thế có cái gì đặc biệt? Vân Lam có chút hiếu kỳ. Nhìn xem Vân Lam một mặt mộng bức, cái gì cũng không biết bộ dáng, lại còn tại hắc mục trong tay bình yên vô sự đào thoát. Không khỏi đám người có loại người ngu nhiều phúc thị giác chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó Trường Nguyên chân nhân nhân tiện nói, khó trách vừa rồi nhìn nữ hoàng trên người tổn thương là móc câu vũ khí tổn thương. Còn đạo hắc ám thần điện còn có ai sử dụng dạng này vũ khí? Phải biết, hắc mục vừa ra tay, từ không thất bại án lệ, hắn nhưng là trừ bỏ hắc ám thần bên ngoài hắc ám thần điện đệ nhất cao thủ. Hắc ám thần phái ra hắn đi ra, liền đã chú định hắn là sự tình này vạn vô nhất thất. Cho nên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ lần này hắc mục mục tiêu là cái gì, thế mà thất bại ách thì ra là thế. cái kia ta nghĩ tất hắn lần này mục tiêu hẳn là giết ta. A Vân Lam sờ lô mũi một cái nói, không có khả năng. Ai biết lời này bị Trường Nguyên chân nhân trực tiếp phản xạ có điều kiện phản bác. Bất quá kịp phản ứng về sau mới tốt giống phát hiện mình quá không cho nữ hoàng mặt mũi. Bản thân không tin nguyên nhân còn không phải là bởi vì không tin nữ hoàng có thể tại hắc mục trong tay sống sót. Đương nhiên, nếu là toàn thịnh thời kỳ nữ hoàng tự nhiên một cái ngón tay đều không cần liền có thể đánh bại hắc mục, nhưng là bây giờ Vân Lam mới trung thần sơ kỳ. Bởi vì Vân Lam hiện tại đề cao bên ngoài biểu hiện đẳng cấp, dù sao viện trưởng đều biết nàng tấn cấp, cho nên liền biểu hiện là trung thần sơ kỳ. Ách, nữ hoàng, ta ý nghĩa không phải nữ hoàng quá yếu, mà là hắc mục thực phi thường lợi hại. Nếu như hắn thực muốn giết ngươi, chiến đấu này hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy mới đúng. Trường Nguyên chân nhân ý là hiện tại viện đạo chung quanh không có một chút đại chiến qua đi cảm giác. Trừ bỏ mấy chiếc lá rụng, Vân Lam mặc dù bị thương, thế nhưng là nội thương đều không có cảm giác. Đây không phải rất quỷ dị sao? Thế nhưng là Vân Lam nói cho bọn hắn biết nàng là thắng mà không vẻ vang gì, đã đối phương chứng chứng sao? Ha ha, làm sao có thể? Chương 3728, Nam nhân tôn nghiêm, 1. Ngài Liên Cửu đám người lúc chạy đến thời gian cũng là thấy được Vân Lam trên người vết thương, lập tức bốn người biểu lộ không có sai biệt khó coi. Ngài Liên đại nhân nhìn thấy Ngài Liên Cửu thời điểm, Trường Nguyên chân nhân mấy người cũng là cùng kính tránh ra. Ngài Liên Cửu biểu lộ cực sự lạnh lùng, mặc dù biết Vân Lam có chữa trị phương pháp thế nhưng là QNZ không cách nào khống chế mình muốn giết người tâm. Tất cả lời đến bên miệng chỉ biến thành mấy chữ. Nàng xem thấy Vân Lam, trong đôi mắt là vô hạ này này nói, cũng là ta sai, không có bảo vệ tốt ngươi. Rất ít gặp Ngài Liên Cửu như thế tự trách bộ dáng, Vân Lam liền lập tức an ủi, đây không phải không có việc gì nha, chỉ là một chút bị thương ngoài ra. Hơn nữa Thu Hiến Sư Tôn đã cho ta đan dược. Lặn ý từ chính là nhắc nhở Ngài Liên Cửu nàng tổn thương bản thân hoàn toàn có thể trị, để cho nàng không cần lo lắng. Thế nhưng là Ngài Liên Cửu tình tự hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đột nhiên quay đầu nhìn về nhìn bốn phía nghi hoặc cả kinh nói, làm sao có thể cứ như vậy rời đi hắc mục xuất thủ, làm sao sẽ tay không mà về, hắn giống như cũng không có chiếm được chỗ tốt gì mới là. Chẳng lẽ liền chỉ là vì tổn thương một tổn thương đế hậu, mặc dù Vân Lam không có thụ quá trọng thương đây là vui thai vui mắt sự tình, chỉ bất quá Ngài Liên Cửu lại lo lắng sự tình không đơn giản. Như vậy, phảng phất nhìn ra Ngài Liên Cửu suy nghĩ, Vân Lam liền khiêu mi nói, ngươi biết cái kia đen xì xác gớp, mặc dù không biết xác gớp là cái gì thế nhưng là Ngài Liên Cửu lại có thể đoán được Vân Lam là no y hát mộc. Sau đó liền nhìn xem Vân Lam hơi có chút khẩn trương nói, đại nhân vừa rồi giao thủ với hắn kỳ thật cái này không cần hỏi, bởi vì nhìn Vân Lam trên người tổn thương liền biết. Chỉ bất quá, mặc dù biết Vân Lam thực lực và sức chiến đấu không thấp, thế nhưng là cùng hắc mộc đối lên tối thiểu cũng phải tổn thương 800. Cho nên so sánh hiện trường đến xem còn có Vân Lam thương thế đến xem, Ngài Liên Cửu cùng đông đảo các viện trưởng một dạng ý nghĩ, cái kia chính là quá kỳ quái. Ai biết Vân Lam lại là nhịn không được trợn trắng mắt nói. Ta biết các ngươi là nghi vấn thực lực của ta làm sao có thể nhẹ nhàng đánh thắng hắc mục, trừ phi hắn nhường hoặc là mục tiêu không ở chỗ này đúng hay không. Đầu kia viện trưởng đám người nghe xong không khỏi có chút xấu hổ, nhưng cũng là chấp nhận Vân Lam ý nghĩ. Ngay cả Ngài Liên Cửu cũng là chờ đợi Vân Lam giải thích, muốn biết vừa mới phát sinh sự tình hạng gì mạo hiểm. Nhìn lên trước mặt một đám ăn ý trầm mặc khuôn mặt, Vân Lam nhịn không được tỉnh lại, chẳng lẽ mình thực rất yếu sao? Đương nhiên không. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người chưa từng gặp qua nàng chân chính nổi trận lôi đình bộ dáng. Ngay cả Ngài Liên Cửu cũng bất quá nhìn nàng chiến đấu qua một lần, hay là đối phó những tiểu lâu la kia thời điểm. Sở dĩ phải cho rằng như vậy QNZ là bình thường, chủ yếu là bởi vì hiện tại cuộc chiến đấu dấu vết quá bình tĩnh, căn bản không phù hợp hắc một người thiết lập. Không thể làm gì, nhìn tới Vân Lam chỉ có thể nói thật. Vân Lam chột dạ, khu khu. Nhưng thật ra là dạng này mặt đám người cho phép nghiêm cẩn vệnh thai chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chữ nhi hắc mục là muốn giết ta, chỉ bất quá lại bị ta đa nhờ cho cha y. Đương nhiên, ta biết các ngươi không tin, đó là bởi vì ta bắt được hắn một cái nhược điểm. Vân Lam giống như thật nói, hắc mục nhược điểm đám người biểu lộ đột biến, làm sao có thể có thế, là trừ dạng này không có thể giải thích cái khác. Ngay sau đó tất cả mọi người hơi có chút kích động. Thu Yến. Cái gì nhược điểm ai biết. Một giây sau, Vân Lam liền một bộ cao thâm mặt chắc đối với mình không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác cùng tự tin bộ dáng nói, tự nhiên là hắn nam nhân tôn nghiêm. Đám người. Chương 3729, đầy sao, 2. Từ khi Hắc Mộc đến qua một lần để cho Vân Lam thụ một lần tổn thương về sau, Ngải Liên cửu thế nhưng là một tấc cũng không rời đi theo Vân Lam liền sợ nàng thụ thương. Vốn chính là ở tại trong một cái viện, hiện tại vào ban ngày đi học Ngải Liên cửu QNZ là theo chân nàng. Dù sao Ngải Liên cửu thân phận hiện tại đã bại lộ, khả năng nàng mình đã cảm thấy không cố kỵ gì cho nên liền khóa QNZ không hơn Vân Lam ở đâu nàng liền đi chỗ đó, hoàn toàn thay thế lúc trước Thiên Tu Trạch vị trí. Đương nhiên, Thường Phong hoàn toàn làm bản thân mở mắt tính mù, đặc biệt là đối với Ngải Liên cửu không tiết chế trốn học hành vi nhìn như không thấy. Tự nhiên, đông đảo đệ tử cũng là hết sức ăn ý, không có người nào dám nói cái gì thế là Ngải Liên cửu bồi đọc biến thành trực tiếp quang minh chính đại, dù sao nàng cũng không cần học cái gì. Vân Lam chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể là thỏa hiệp. Dù sao liên quan tới nàng an nguy, Ngải Liên cửu lần này quật cường không lời nói. Bởi vì lần trước cùng Hắc Mộc sự tình trước đó, Vân Lam cảm thấy mình cần gấp một cái hộ bụng tâm chán. Nói làm liền làm, chỉ bất quá tránh cho bị người khác phát hiện mánh khỏe, cho nên Vân Lam đồng thời cầm cái bao đầu gối, hộ tâm các loại dự bị vật liệu, đến lúc đó liền sẽ không có người thái quá mẫn cảm mà suy đoán. Về phần Ngải Liên cửu, vốn là không hiểu chú khí, còn không phải Vân Lam nói cái gì là cái gì bất quá, đối với Ngải Liên cửu đến Vân Lam rốt cục phát hiện điểm điểm chỗ tốt. Bởi vì mỗi một lần Vân Lam chú khí, chung quanh liền sẽ vô số chú khí sư đệ tử vây xem. Nhưng là bây giờ có Ngải Liên cửu tôn đại thần này tại, đương nhiên tất cả mọi người kiêng kỵ không dám vây quanh. Cũng không phải bị vây xem không tốt, đám này nóng thích học tập chú khí các tài tử Vân Lam nhưng lại nóng tại nhiều dạy bọn họ một chút. Chẳng qua là hiện tại nàng luyện chế đồ vật có lẽ là bởi vì bản thân tâm lý mẫn cảm quay phá, cho nên liền chỉ muốn tự mình một người im lặng luyện chế. Chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ về sau, Vân Lam liền tiến vào chuyên chú cá nhân thế giới đi, gen đúc loại này phòng ngự màn ánh sáng nói như vậy chỉ có thể là duy nhất một lần tác dụng, bởi vì Vân Lam hiện tại gặp được đối thủ quá mạnh, loại vật này chống đối một lần công kích cơ bản liền bị hỏng, bất quá có thế chống đối một lần Vân Lam đã rất hài lòng, tối thiểu so không có muốn tốt. Ngải Liên cửu ở một bên im lặng bô y tiếp Vân Lam, nhìn xem Vân Lam một mực nghiêm túc chơi đùa. Đôi mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhu hòa. Nàng sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, đã sớm không còn là bởi vì thần đế mệnh lệnh. Nữ nhân này trên người có một loại mị lực đặc biệt, có thể làm cho người không tự chủ được hướng về nàng tới gần, thân cận. Đương nhiên, nếu không có những cái kia ghen ghét Vân Lam dung mạo tiếng người, cùng Vân Lam làm bằng hữu lời nói đều sẽ bị nàng thực tình bảo vệ mà cảm nhiễm. Khó trách thần đế sẽ thích nàng, liền xem như nàng. Cũng khó chống đối nàng mị lực đâu trọn vẹn nửa canh giờ, Vân Lam mới luyện chế xong, đây đại khái là nàng cái này luyện chế cấp bờ cờ cao nhất hai kiện hộ cụ. Không sai, lúc đầu Vân Lam chỉ chuẩn bị luyện chế một kiện, nhưng là muốn nghĩ Ngải Liên cửu còn giống như không có phòng ngự pháp khí, mặc dù Ngải Liên cửu rất lợi hại nhưng là phòng ngự pháp sư là lấy phòng ngự vạn nhất dự bị một kiện tổng không sai. Thế là, tại Ngải Liên cửu ngẩn người lập tức, một vì sao tựa như liên rơi vào trước mặt nàng, hào quang lóe lên ánh mắt của nàng để cho nàng tỉnh táo lại. Đây là Ngải Liên cửu kinh ngạc. Xinh đẹp không Vân Lam khá là đắc ý câu môi. Ân, xinh đẹp. Ngải Liên cửu nghiêm túc một chút đầu, nàng nói là lời thật, xác thực cái này liền truy cực vì đẹp đẽ, vô cùng đơn giản một khỏa thủy tinh ngôi sao, phảng phất thực sự là từ trên trời hái xuống. Vân Lam nghe được Ngải Liên cửu mà nói, Vân Lam mới cười nở hoa nói, nó tên gọi Phồn Tinh, bên trong có cái hộ tâm trận, có thế để phòng ngự ngang cấp công kích một lần. Hiện tại ở tại chúng ta cấp chỉ có thể làm duy nhất một lần vật dụng, về sau lại tiếp tế ngươi. Chương 3730, rời đi, 3. Đưa cho ta lúc này Ngải Liên cửu mới phản ứng lại. Nhìn xem Ngải Liên cửu bộ dáng, Vân Lam liền vui vẻ nói, đu nở dê vờ y a ta luyện chế ra hai cái. Vừa rồi chúng ta một người một cái. Lúc đầu Ngải Liên cửu còn nghĩ Vân Lam so với nàng càng cần hơn, nghe được một người một cái mới thả lỏng trong lòng, ngay sau đó cu nở dê không giả mồm sau đó tiếp nhận đầy sao nói, tạ ơn, cực kỳ ưa thích. Ta giúp ngươi mang lên. Vân Lam đồng dạng tâm tình thật cao hứng. Mà lúc này khóa trong phòng cái khác chú khí đệ tử một mực đều chú ý tới bên này, khi nhìn đến Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người hố động về sau cũng nhịn không được có chút cay con mắt. Hai vị đại mỹ nhân vợ ơ y mà cho bọn họ như thế ân ái cảm giác là chuyện gì xảy ra cái này để cho bọn họ những hán tử này đều có chút làm sao chịu nổi bất quá Vân Lam sư tỷ cùng Ngải Liên đại nhân quan hệ thật tốt. Ngải Liên đại nhân từ đầu tới đuôi cũng là ôn nhu nhìn xem Vân Lam sư tỷ chú khí, mà Vân Lam sư tỷ cho Ngải Liên đại nhân đúc phồn tinh bây giờ còn tự tay giúp nàng mang lên. Mặc dù hình ảnh phi thường cảnh đẹp ý vui, nhưng là luôn cảm giác có chút không hiểu thấu hủ nam chi tâm dục sinh huy cảm giác chuyện gì xảy ra đối mặt chung quanh sáng lóng lánh ánh mắt. Vân Lam nhìn như không thấy, ngược lại là nhìn một chút bên ngoài thời gian nói, đi, tiểu cửu, chúng ta đi tìm Hồng Tú các nàng á ân. Ngải Liên Cửu nhu thuận gật đầu ngay sau đó liền đi theo Vân Lam rời đi. Thẳng đến khóa trong phòng một đoàn các lao ra toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Làm sao có loại Vân Lam sư tỷ so với bọn họ biết còn tán gái cảm giác thậm chí ngay cả Ngải Liên đại nhân đều chinh phục lại nói một bên khác rời đi chú khí phân viện. Vân Lam biểu lộ liền có chút nghiêm túc lên, nàng quay đầu nhìn một bên Ngải Liên Cửu lập tức nói, tiểu cửu, chúng ta ngày mai rời đi a. Ngải Liên Cửu nghe được Vân Lam lời nói hơi sững sờ, ngay sau đó liền gật đầu nói, tốt không cần hỏi cái gì đế hậu đi nơi nào nàng liền đi chỗ đó nhìn xem Ngải Liên Cửu bộ dáng. Vân Lam rốt cục nhịn không được buồn cười nói, ngươi không muốn biết nguyên nhân sao chúng ta vị trí đã bại lộ, lại dừng lại xuống dưới chờ đến có lẽ là đợt thứ hai đợt thứ ba ám sát, cho nên đế hậu cũng không muốn cho thần tướng học viện mang đến phiền phức, càng thêm không nghĩ Hồng Tú đám người bị thương tổn. Ngải Liên Cửu cơ hồ có thể đoán được cái này nguyên nhân trong đó là cái gì tất cả đều đang trong dự liệu, chỉ là không có nghĩ đến nhanh như vậy mà thôi. Không sai. Mặc dù ta còn muốn lấy chú khí phụ lệ đẳng cấp tại đột phá một đoạn, nhưng là nó thực chỉ cần vật liệu đầy đủ, tại địa phương khác cũng giống như vậy. Hơn nữa, tại thần tướng học viện thực lực của ta chỉ có thể dừng lại không đột phá nổi, dạng này lựa chọn phía dưới, sớm ngày rời đi đến càng thích hợp. Dù sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ chẳng qua hiện nay Vân Lam đẳng cấp cũng không giống ngay từ đầu bị động như vậy. Cho nên kỳ thật rời đi hoặc là lưu lại đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ân, chờ một lúc cùng Hồng Tú các nàng cáo biệt một lần, chúng ta ngày mai sẽ rời đi. Ngải Liên Cửu nhưng lại tiếp nhận tương đối nhanh, thậm chí đều kế hoạch tốt rồi tiếp xuống lộ trình. Buổi chiều, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người đem sự tình cùng Hồng Tú đám người nói một lần, ba người trừ bỏ không muốn bên ngoài cũng là bình tĩnh. Dù sao biết rõ Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu thân phận không có khả năng một mực đợi tại học viện, dạng này chuẩn bị tâm lý các nàng thời thời khắc khắc đều chuẩn bị. Lại thêm trên một tháng sau thăng cấp thi đấu, các nàng tất nhiên muốn đạt được thắng lợi, đạt tới Cửu Trọng Thiên, liền lại có thể gặp mặt. Ân, chúng ta tại Cửu Trọng Thiên chờ các ngươi. Vân Lam hướng về phía Hồng Tú, Viên Viên, Băng Lăng lưu dưới một câu cuối cùng. Cửu Trọng Thiên gặp lại nhiều không muốn cũng chỉ có thể là đè xuống sau đó để cho mình cường đại lên. Chương 3731, Chủ nhân cứu mạng A, 4. Cung viện trưởng cùng các vị đạo sư cáo biệt, Trường Nguyên Chân Nhân mấy người cũng là cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, bởi vì nghĩ tới Vân Lam muốn đi, lại không nghĩ tới nhanh như vậy bất quá càng nhiều vẫn là không muốn, mặc dù Vân Lam thân phận tôn quý, lại chưa từng có bày qua cái gì giá đỡ lúc đi. Vân Lam còn đưa cho Thu Hiến cùng Tu Khôn, tương lai mấy người theo thứ tự là thần phẩm Đan Phương, thần phẩm Phù Lệ Phù Văn còn có thần phẩm Trận Pháp Điêu Khắc. Để cho ba người cuồng hỉ lại kích động vạn phần. Phải biết bọn họ dừng lại ở tiên phẩm cấp bậc đã là bình cảnh, tuy nhiên lại bởi vì di lưu truyền thừa tư liệu không đủ, dẫn đến liền xem như muốn tăng lên đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, thần phẩm phó trước đương nhiên sẽ không là tốt như vậy tăng lên. Thế nhưng là tối thiểu cầm giữ có phương pháp bọn họ có thể thử một chút QNZ so hoàn toàn không biết gì cả dậm chân tại chỗ tốt. Đối mặt Vân Lam, bọn họ thực vô cùng cảm kích, vị này nữ hoàng đi tới thần tướng học viện kỳ thật đối với bọn họ mà nói mới thật sự là phúc tinh. Bởi vì bốn người cảnh giới đều được không giống nhau lĩnh ngộ, về sau đường cũng ở đây thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong mở ra càng rộng một ít. Ban đêm, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu về tới cư xá, may mắn đoạn thời gian trước dạo phố mua không ít vật phẩm cho nên liền xem như lâm thời quyết định rời đi QNZ không vội vàng. Cùng Ngải Liên Cửu cáo biệt nói bản thân lại đi sửa sang một chút đồ vật sau đó tu luyện một chút, Vân Lam liền đi đến gian phòng của mình. Một đến khi không có ai thời gian, Vân Lam liền kìm lòng không được sờ sờ bụng mình, mặc dù bây giờ bề ngoài còn nhìn không ra bất luận cái gì. Nhưng là bởi vì biết rõ nơi này đã dựng dục một cái sinh mệnh, Vân Lam lại vẫn cảm thấy cực kỳ kỳ diệu. Bảo bối A mau mau lớn lên, mụ mụ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngươi. Mặc dù mới hơn một tháng, có thế là mỗi ngày Vân Lam tâm tình cũng là chờ đợi. Đây chính là nàng và lịch tiện tức bảo bối A đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Lam liền một cái lắc mình tiến nhập không gian, bản thân mang thai tin tức bởi vì còn cũng không nói đến đi, nhưng là có thể cùng mình các thú thú chia sẻ A thao thiết đám thú không biết bao lâu không thấy Vân Lam, khi nhìn đến Vân Lam lập tức, toàn bộ không gian các thú thú đều vui vẻ sôi trào lên. Hiện tại tại không gian hoàn toàn chính là một cái thú thú thế giới, bên trong chim hót hoa nở, còn có linh cảnh hồ suối. Vân Lam đem đảo QNZ an trí ở nơi này. Thủy hệ ma thú có thủy hệ ma thú nhạc viên, phi hành ma thú có phi hành ma thú xào huyệt, mà cái khác ma thú thì là chiếm núi làm vua tốt không vui vẻ. Trong này thế nhưng là so thú cốc còn muốn an nhàn nhiều, đồng thời không gian vô biên vô hạn, đông đảo thú thú tại linh lực tẩm bổ dưới thực lực càng ngày càng hùng hậu. Chủ nhân Vân Lam một tiến vào không gian, phô thiên cái địa ma thú đều phát hiện thân đến. Bên trong thậm chí còn có một chút tiểu sữa thú, để cho Vân Lam kỳ lạ mở to hai mắt nhìn. Một đầu màu hồng độc giác heo hì hục chạy tới Vân Lam bên chân, Vân Lam kinh hỉ ôm lấy nó ngay sau đó nhịn không được nói, đây là chủ nhân, hiện tại tại trong không gian nhiều rất nhiều huyết thống thuần khiết tiểu hấu thú A Phượng Hoàng tiểu hắc hỏa cũng là vui vẻ chạy tới, nhìn thấy hắc hỏa, Vân Lam lại là không khỏi nghĩ tới hắc mục. Nếu là chỉ nghe danh tự còn tưởng rằng là huynh muội đâu mà hát hỏa lời mới vừa dễ nói xong, Vân Lam liền thấy được đầu kia thôn thiên thú đột nhiên kêu. Thảm lao đến, a lúc này thôn thiên thú sau lưng đuổi theo một đám tiểu nại sư tử, tiểu nãi nghiêu, như ong vỡ tổ nho nhỏ chỉ manh chết người, bọn chúng nguyên một đám trong mắt không có cái khác bất luận cái gì, chỉ có phía trước thôn thiên thú. Phảng phất đã đem nó coi là đồ chơi tốt nhất đồng dạng. Thôn thiên thú càng chạy, bọn chúng lại càng hưng phấn, ngay cả bọn chúng phụ mẫu QNZ là không thể làm gì. Mặc dù không dám đắc tội thôn thiên đại nhân, nhưng là tại không gian ở chung về sau dĩ nhiên mọi người cơ hồ không có cái gì quá lớn đẳng cấp giai chế. Chương 3732, Ngân Long cầu khế ước, Nam. Thôn thiên thú bộ lông màu xanh lam trở nên lộn xộn không thôi, sau lưng ấu thú môn phảng phất cực kỳ ưa thích nó cái kia tiên diễm bộ lông màu sắc. Mơ y la cảm thấy là cái gì banh vải nhiều màu. Mà thôn thiên thú không sợ trời, không sợ đất lúc này cũng không nhịn được phát điên đứng lên. Khi thấy Vân Lam lúc đi vào thời gian lập tức nhịn không được ngao ngao hét lớn, chủ nhân, cứu mạng A, hình ảnh quá mức hài hước cảm, không khỏi để cho Vân Lam buồn cười. Không nghĩ tới đường đường thôn thiên thú thế mà sợ cái này thiên phẩm tiểu nãi thú, ngươi mất mặt hay không A, Vân Lam ra vẻ ghét bỏ nhìn nó một cái nói. Bất quá Vân Lam nhìn xem những cái này tiểu nãi thú thời điểm lại cảm thấy 10 điểm kinh hỉ, bởi vì không nghĩ tới tại chính mình trong không gian sinh hạ tiểu hấu thú thế mà trực tiếp chính là thiên phẩm cấp bậc. Đây hoàn toàn chính là đã từng tu tiên giới phi thường cường hãn ma thú cấp bậc. Nhìn tới, các thú thú tại trong không gian thai nghén đời sau cũng có chỗ tốt cực lớn á, nghe được Vân Lam lời nói, thôn thiên thú lại cảm thấy vạn phần ủy khuất. Kỳ thật cũng không trách nó được, không ai bảo nó thực lực bây giờ quá cao quá mạnh, ngược lại cờ ơn nở bản thân phong ấn chính mình mới để tránh một nhảy mũi liền đem đám này hấu thú cu nở dê diệt sát. Cũng là bởi vì dạng này, nó mới bị truy chạy khắp nơi, không phải phiền bọn chúng, mà là sợ vô ý làm bị thương bọn chúng. Thật sự là quá yếu đuối một đám tiểu chút chít chủ nhân, ta đã đưa cho chính mình thêm 3 đạo phong ấn còn sợ làm bị thương bọn chúng cái này mấy con kiến hôi. Không chạy sợ bản thân không cẩn thận liền đem bọn nó đạp chết. Thôn thiên thú ủy khuất muốn chết, nguyên lai quá mạnh cũng quá buồn rầu. Vân Lam, nhưng mà, đúng lúc này một bên thao thiết đi tới nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân, ngài làm sao đột nhiên tiến vào một bên hắc hỏa, thực nhân đằng mạn cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Vân Lam, thực nhân đằng mạn từ lòng đất phá mở ra biến thành hình người, mà Ngân Lang cùng tử mị hổ thì là từ trong rừng cây chạy ra. Hai người sắc mặt có chút ửng đỏ cũng không biết là vừa rồi đang làm gì mà một bên khác Ngân Long cũng là nhịn không được từ phía chân trời rơi xuống, ngay sau đó hóa. Thân thành cái đại thúc trung niên nhìn xem Vân Lam ngao ngao hét lớn, Vân Lam, ngươi có thế rốt cuộc đã đến. Vân Lam nhìn một chút Ngân Long, lúc này mới nhớ tới bản thân kém chút đem Ngân Long quên mất Ngân Long đại thúc. Vân Lam lễ phép nói. Ai biết nhìn xem Vân Lam, Ngân Long lại là ngao ngao hét lớn. Vân Lam a Vân Lam, ngươi nhanh lên đem ta khế ước a a Vân Lam kinh ngạc trừng to mắt. Vừa rồi Ngân Long nói cái gì đem nó khế ước đu nở dê vở ơ y a nhanh lên đem ta khế ước a. Từ lần trước nhìn thấy trong không gian thú thú bởi vì Vân Lam đột phá điên cuồng tập thể tấn cấp, liền xem như thao thiết đẳng cấp đều mạnh hơn nó. Ngân Long có thế không ghen ghét sao? Sớm biết ngay từ đầu nó liền cùng nha đầu này khế ước, cái kia. Lần trước thực lực mình, liền căn bản là không có cách tưởng tượng a mà Vân Lam cơ hồ không sai biệt lắm có thể đoán được Ngân Long ý nghĩ. Bất quá lại là nghiêm túc lắc đầu nói, không được, ngươi còn cần chờ đợi chân Long Đế phục sinh, sau đó cùng cái khác Long tộc tụ hợp trọng trấn Long tộc Long Uy, ta không thể cùng ngươi khế ước. Ô ô ô ô, vì sao a cái này cùng khế ước cũng không có xung đột ra trước khế ước, đợi tìm được ta Long tộc ngươi lại cùng ta tiếp xúc khế ước không được sao? Ngân Long tội nghiệp nói. Vân Lam, ngài cu nở dê rất cố chấp rồi a, nếu để cho người khác biết đường đường Ngân Long thế mà xin cùng nhân loại khế ước. Không biết có thể hay không hù chết suy tính một phen, Vân Lam hay là muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, đối diện Ngân Long lại là đột nhiên hóa thành một con rắn hình lớn nhỏ chân thân nói, hiện tại Hắc Ám Thần Điện cùng Thần Điện chiến đấu hết sức căng thẳng, khế ước ta có lẽ còn có thể giúp một tay. Chỉ có khế ước ma thú, cùng chủ nhân sức chiến đấu mới có thể bảo trì cường đại nhất trạng thái. Chương 3733, chúng ta có tiểu chủ nhân, 6. Vân Lam. Nàng vợ ơ y ma tìm không thấy một chút lý do cự tuyệt xác thực, hiện tại nàng cờ ơ nở càng nhiều quân đồng minh. Thế nhưng là nàng thực không nghĩ khế ước Ngân Long, có thế là đối phương nói không sai, đợi đến tất cả sau khi kết thúc nàng liền có thể cùng nó giải trừ khế ước. Đồng dạng, cũng sẽ cùng cái khác tất cả ma thú giải trừ khế ước, để chúng nó trở lại chân chính thuộc về bọn chúng thế ngoại đảo nguyên. Ân, tốt lắm bất quá chờ đến Hắc Ám Thần Điện sự tình giải quyết về sau. Ta liền sẽ cùng ngươi tiếp xúc khế ước. Như vậy hiện tại chúng ta liền lấy bình đẳng khế ước phương thức khế ước, dạng này song phương đều có quyền lợi giải trừ khế ước. Vân Lam nhìn xem Ngân Long nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Ngân Long con mắt sáng tỏ sáng lên, trước đó chưa từng có kích động. Tốt, chủ nhân Ngân Long không kịp chờ đợi bộ dáng. Vân Lam, chung quanh các thú thú, lại thêm một cái tranh thủ tình cảm. Xác thực, cùng Vân Lam khế ước thực sự là có lợi mà vô hại. Đồng dạng tự do lại còn có thể cầm giữ có thành tiểu khế ước thú vô cùng phúc lợi. Cũng khó trách liền xem như thượng cổ thần thú Ngân Long cu nở dê cầm giữ không được loại cám dỗ này bình đẳng khế ước rất nhanh. Vân Lam cùng Ngân Long trao đổi một khỏa tinh huyết về sau lì hệ nở hoàn thành. Thành công trở thành Vân Lam khế ước về sau, Ngân Long rốt cục hoàn thành trong khoảng thời gian này như điên chấp nghiệm. Đầu kia thực nhân đằng mạn đều không khỏi che mặt biểu thị không muốn nhận biết Ngân Long đại nhân con hàng này. Phong cách vẽ làm sao hoàn toàn cùng ngay từ đầu không khớp. Đây là uy phong lẫm lẫm Ngân Long đại nhân sao làm sao sẽ như vậy đậu bị bất quá suy nghĩ một chút Ngân Long đại nhân khổ cực như thế mới cầu đến khế ước, bản thân đã từng kém chút cự tuyệt, thật đúng là phung phí của trời. Còn tốt chính mình mệnh không sai, cuối cùng cùng chủ nhân khế ước. Bằng không thì, lấy nàng thực vật hệ ma thú. Nơi nào sẽ biến thành như bây giờ đẳng cấp tha càng nghĩ càng vui vẻ đối mặt chúng các thú thú sùng bái vạn phần còn có yêu mê nở ánh mắt, Vân Lam đều có chút ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi thao thiết nói chuyện với nàng ngay sau đó liền gật đầu nói, xác thực, hôm nay đến ta là có một cái chuyện trọng đại nói cho mọi người. Chuyện trọng đại ngay cả đầu kia linh trong ao đảo cũng là vươn xúc tu, nổi lên. Hơn ngàn thú thú toàn bộ an tĩnh, không có phát ra một chút thanh âm. Ngược lại là Vân Lam có chút khẩn trương, sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ nói, cái kia, khụ khụ, ta mang thai mặc dù thanh âm nhỏ chút, thế nhưng là đông đảo thú thú linh mận thính giác làm sao có thể nghe không được chẳng qua là không khí đều càng thêm an tĩnh thời gian đều tựa như dừng lại mấy giây sau, đột nhiên lại bạo phát ra đình thai nhức óc tiếng thú gào. A chủ nhân có tiểu bảo bảo thiên chúng ta có tiểu chủ nhân không thể nào thật bất khả tư nghị. Tiểu chủ nhân thực còn có một số thú thú phảng phất còn chưa kịp phản ứng đồng dạng. Cuối cùng, hơn ngàn một đôi thanh tịnh con mắt kinh hỉ nhìn xem Vân Lam, phảng phất so với chúng nó bản thân mang thai con ở kích động hơn. Ngay sau đó Vân Lam liền cười nói, mới hơn một tháng mà thôi, còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Đông đảo các thú thú nghe xong, càng thêm vui vẻ. Tạ ơn chủ nhân trước tiên theo chân chúng nó chia sẻ chủ nhân. để cho ta bảo vệ ngươi đi, còn có ta để cho chúng ta ra ngoài bảo hộ ngài á, còn có tiểu chủ nhân. Lập tức, đông đảo thú thú lại sôi trào. Vân Lam nhìn xem kích động chúng thú, sau đó bất đắc dĩ cười cười nói, các ngươi nhiều như vậy thú thú ra ngoài chẳng phải là sẽ hù chết người khác, huống chi hiện tại tại trong không gian còn có cái kia sao nhiều tiểu hấu thú, chiếu cố bọn chúng mới là chính sự, ta đây tiểu bảo bảo còn sớm chút đâu. Chính là còn không có ra đời cho nên mới càng cần hơn bảo hộ ai chủ nhân, không thể toàn bộ mang đi ra ngoài, vậy cũng muốn dẫn một cái hai cái ra ngoài đi, đông đảo các thú thú căn bản là không yên lòng. Chương 3734, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, 7. Vân Lam nhìn xem đông đảo thú thú, mặc dù biết bọn chúng sẽ rất kinh hỉ, thế nhưng là không nghĩ tới so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khẩn trương hơn. Lúc này cả đám đều đã bắt đầu sàng chọn bảo tiêu thú đi lên nhìn xem một màn này, Vân Lam không khỏi thở dài một hơi, bản thân còn không có nói cho lịch điện tức người kia, bằng không thì khó tránh đường khả năng cũng sẽ không để cho nàng đi thôi. Không sai. Vân Lam vẫn đủ biết rồi lịch tiền tước, nếu như biết rõ nhà mình tức phụ mang thai, đừng nói để cho nàng không đi bộ, có lẽ hàng ngày ôm vào trong ngực mới yên tâm. Mẹ nó còn thế nào yên tâm thả tại hạ giới, may mắn á may mắn không nói. Vân Lam còn muốn tiêu sái một đoạn thời gian đâu, thung lũng bất quá đông đảo thú thú, cuối cùng bị tuyển ra đến làm bảo tiêu thú có 3 vị, Ngân Long, Thôn Thiên Thú, Thao Thiết. Vì sao? Một là bởi vì cái này 3 cái mạnh nhất. Hai là bởi vì bọn chúng cái khác thú thú không cạnh tranh được. Nhưng là, bởi vì Thao Thiết ngoại hình nguyên nhân, Vân Lam tại nó ưu hoán biểu lộ bên trong đem nó đào thải mà lựa chọn Thực Nhân Đằng Mạn. Thực Nhân Đằng Mạn hưng phấn tiếp nhận rồi đông đảo các thú thú ước ao ghen tị ánh mắt. Chủ nhân, rõ ràng Ngân Long so với ta ngoại hình kiêu căng hơn được chứ, ngài nên mang ta ra ngoài, giữ nó lại. Thao Thiết không cam tâm. Ai biết một giây sau. Ngân Long liền hóa thành một cái ngân sắc thủy tinh bản long thủ trạc đeo vào Vân Lam cánh tay. Chính là một đầu thu nhỏ long hoàn thành vòng tay, đẹp vô cùng, chất liệu còn lộ ra quang lương sinh động như thật. Lập tức, Thao Thiết liền không nói. Đơn giản là nó tối đa cũng chỉ là hóa hình thành màu đen tiểu cầu, lại cực kỳ chiếm chỗ. Thế nhưng là Ngân Long người ta có thể biến thành đồ trang sức, mẹ nó ngươi lợi hại, không thể so sánh. Mà Thực Nhân Đằng Mạn thấy thế phảng phất là vì đã kích Thao Thiết đồng dạng, trực tiếp biến thành một đóa dây leo đóa hoa bấu vào Vân Lam trên đầu. Đóa hoa là tiên diễm hiểu điệu phấn màu trắng, tôn lên Vân Lam một tấm tuyệt mỹ dung mạo càng thêm kinh diễm phong hoa. Thao Thiết, nó muốn khóc làm sao bây giờ, cho nên, hiện tại ma thu thực lực mạnh đều vô dụng, còn cần không chiếm không gian tài nguyên hóa hình mới đúng không? Quả nhiên, đa biến báo kỹ năng hình nhân mới càng làm người khác ưa thích. Về phần Thôn Thiên Thú, Thao Thiết cu nở dê liền càng thêm không thể so với, bởi vì Thôn Thiên Thú thực lực công nhận không gian thú thú đệ nhất, đương nhiên chuyên công đến đỉnh cấp hình thức, cu nở dê là không có cách nào so. Cuối cùng, Vân Lam ra qua không gian về sau, trên tay nhiều thủy tinh ngân long thủ vòng tay, trên đầu nhiều hơn một đóa phấn màu trắng tiểu hoa, chớ xem thường Thực Nhân Đằng Mạn, nó hoa thế nhưng là có kịch độc. Nhưng mà trong ngực, thì là nhiều màu lam tiểu mao cầu, Thôn Thiên Thú. Bất đắc dĩ cảm thụ bên người cái này ba đạo khí tức, Vân Lam liền đối bọn nó nói, không đến vạn bất đắc dĩ các ngươi không thể tùy tiện xuất thủ, bằng không thì ta mãi mãi cũng sẽ không cường đại. Đương nhiên, các ngươi nếu quả thật nghĩ bảo hộ lời nói liền bảo hộ tiểu bảo bảo a, nếu là người khác công kích ta bụng các ngươi liền không lưu tình chút nào là được. Là, chủ nhân, ba đạo thanh âm vang lên. Kỳ thật Vân Lam trong lòng cũng là thở dài một hơi, có ba cái to lớn bảo hộ. Nàng bảo bảo an toàn có thể nói là thập toàn thập mỹ so phòng hộ còn muốn an toàn. Dạng này, nàng liền có thể khắp nơi song khắp nơi lịch luyện, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vân Lam đem trong đan điền Phật quang màu vàng còn có thần cách lực lượng đều đến bảo vệ mình tử cung. Bản thân toàn bộ vòng bảo hộ át chủ bài cộng lại, 3 tầng trong, 3 tầng ngoài, có thể nói liền xem như hắc ám thần đến rồi, đều khó có khả năng động đến Vân Lam bảo bảo. Rốt cục hoàn toàn yên tâm. Vân Lam không còn tâm tình chặt như vậy kéo căng sau mới ngủ một giấc, ngủ thẳng tới đại thiên sáng lên. Một đêm vô ngộng. Chương 3735, đầu trâu mặt ngựa Lam Miêu, 8. Ngày thứ 2. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người là điệu thấp xuất phát, có thể nói trừ bỏ viện trưởng đại nhân đám người bên ngoài, cơ hồ không có người biết rõ các nàng rời đi. Chỉ bất quá rời đi thần tướng học viện trước đó. Vân Lam hôm qua tặng lễ lúc cũng đã nhận được mấy vị đạo sư đưa không ít vật liệu, cho nên tiếp xuống mình muốn đột phá phó chức sự tình chỉ bất quá thời gian vấn đề. Từ ngải liên cửu cái này chuyên nghiệp hướng dẫn tại, hai người rất nhanh liền rời đi Tiên Vân Kính Đô. Trên đường, bởi vì không nhất thời vội vã đi đường, Vân Lam sợ bản thân không cẩn thận ngay tại ngải liên cửu trước mặt nôn sợ làm cho nàng hoài nghi. Cho nên liền lấy một bên tu hành làm lý do, hướng thông hướng bắt trọng thiên truyền tống trận đầu kia đi mà ngải liên cửu mấy lần con mắt liếc nhìn đầu kia ôm một cái màu lam lông mềm như nhung thấy không rõ đồ vật ma thú Vân Lam một chút, đặc biệt là nhìn xem nàng trong ngực ma thú lúc rốt cục nhịn không được mở miệng nói, đế hậu khế ước thú, giống như rất nhiều. Lần trước rõ ràng là đầu kia ngân lang tới, theo hôi mông nói đại nhân còn có một đầu long, một đầu phượng, hiện tại lại thêm một cái lam miêu không sai, bởi vì độc nhãn thú là cuốn lại, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một cái màu lam quả cầu lông, ngộ nhận là mèo rất bình thường. Chỉ bất quá cái này màu sắc đầu trâu mặt ngựa lam miêu nghe được ngải liên cựu lời nói, Vân Lam đương nhiên biết rõ nàng thật sự là nhịn không nổi mới nói một câu như vậy. Dù sao lấy ngải liên cựu loại tính cách này, nếu như không phải đặc biệt kinh ngạc, chắc là sẽ không đối với một việc cảm thấy hứng thú. Thật sự là nàng phát hiện Vân Lam trên đầu cái kia càng nhiều phấn bạch tiểu hoa cu nở dê không đơn giản, nếu như không phải ngẫu nhiên nhìn thấy Vân Lam đỉnh đầu cái kia hoa bên cạnh hoa đằng cùng sâu gióm đồng dạng vặn vẹo còn duỗi ra lưng mỏi, nàng đều sẽ không nghĩ tới cái kia lại là thực vật hệ ma thú còn có Vân Lam cổ tay, bởi vì biết rõ Vân Lam có một đầu ngân long, cho nên liền mơ hồ đoán được. Nghẹn một đường, mới nghẹn một câu như vậy, nếu là người bình thường sớm đã dùng trận mắt hốc mồm ánh mắt nhìn Vân Lam. Ba đầu ma thú mang theo, Vân Lam cái này là chuẩn bị đi lừa người sao cường đại như vậy đội hình, thật sự là để cho người ta hoảng sợ. Nhìn xem ngải liên cửu nghẹn vất vả mới nói một câu nói như vậy, Vân Lam liền nhịn không được ngây ngốc cười nói, hắc hắc, bọn chúng muốn đi theo, thực sự không có cách nào. Mặc dù biết Vân Lam không đơn giản, tiên phẩm luyện đan sư thêm nữ hoàng còn có long phượng khế ước thần thú, nhưng là ngải liên cửu vẫn như cũ vẫn là sợ hết hồn hết vía một lần. Đột nhiên cảm thấy bản thân bảo hộ có chút dư thừa nhưng là đồng dạng cu nở dê yên tâm không ít. Bất quá Vân Lam thực lực mình cũng không yếu, nếu như không phải gặp hát mục, cơ bản sẽ không thụ thương. Bất quá suy nghĩ một chút Vân Lam còn có long phượng không có đi ra, kỳ thật lần trước chính là mình quá khẩn trương cho nên quên đi. Vân Lam không có thả ra long phượng, bằng không thì làm sao cũng không có hắc mộc sự tình, nhưng là như thế này lời nói sẽ bị bại lộ Vân Lam át chủ bài. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện, giống như Vân Lam át chủ bài xa xa không chỉ nơi này. Không hổ là thần đế coi trọng nữ tử, ngài liên cửu trong lòng cũng nhịn không được bội phục đứng lên. Nhưng là, đột nhiên nghĩ đến cái gì ngài liên cửu quay đầu nhìn Vân Lam nói. Đầu kia phượng hoàng đế hậu nghĩ đến xử lý như thế nào ngải liên cựu dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không nói loại lời này xử lý Vân Lam đột nhiên cu nở dê nghĩ tới điều gì, ngay sau đó nhân tiện nói, đi một bước nhìn một bước, thuận theo tự nhiên. Nàng tôn trọng hắc hỏa quyết định, hiện tại nó thực lực đủ rồi, nếu là nàng nguyện ý trở về, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Quả nhiên biết rõ Vân Lam nghĩ tới, ngay sau đó ngải liên cựu liền nôn môi nói, bộ tộc phượng hoàng liền tại bắt trọng thiên. Chương 3736, Đàng Vụ Thuyền, 1. Cái gì bộ tộc Phượng Hoàng vậy mà tại bắt trọng thiên tốt áp Vân Lam chậm chậm tâm tình sau liền bình tĩnh lại, dù sao sớm muộn là muốn đối mặt, bất quá thời gian vấn đề thôi. Thông hướng bắt trọng thiên truyền tống trận là ở đâu Vân Lam đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Nghe nói truyền tống trận vị trí cách Tiên Vân Kính đều rất gần mới đúng. Quả nhiên, ngài liên cửu liền hồi đáp, là rất gần, tại Linh Lạc Thành. Linh Lạc Thành là thất trọng thiên đệ nhị đại thành, lúc đầu truyền tống nên xây dựng ở Tiên Vân Kính Đô, bất quá bởi vì Tiên Vân Kính Đô đã có thần tướng học viện, cho nên loại này mang tính tiêu chí đồ vật bình thường đều sẽ tách ra tại hai cái địa phương. Bằng không thì mà nói, do người đến lúc đó toàn bộ trồng chất tại Tiên Vân Kính Đô QNZ tương đối hỗn loạn lại không công bằng. Vân Lam nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Bởi vì không nổi, hai người liền cũng không có đặc biệt đuổi theo đường. Trên đường đi nhàn nhã đi tới khó được như thế nhẹ nhõm. Thay đổi quần áo đệ tử, ngải liên cửu mặc vào một bộ màu đậm màu hoa anh đào váy, cả người thoạt nhìn nhu hòa không ít, giống như cái nào trong tộc đại thiên kim. Mà Vân Lam thì là một bộ màu hồng nhạt tung bay xa quần, kiểu dáng đơn giản, liền ngực để nguyên quần áo tay áo có chút bàn hoa thêu thu ác cực kỳ tinh mỹ, đến cực kỳ giống ngải liên cửu muội muội tựa như. Hai cái tuyệt sắc giai nhân trên đường vội vàng đường. cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Bầu trời này các tu chân giả nguyên một đám phi hành mà qua, phần lớn trong ánh mắt đều phóng xạ ra kinh diễm chi sắc. Đại khái là cho rằng Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người không có cái gì phi hành pháp khí, ngay sau đó có tự cao công tử Văn Nhã Tài tử Phong Lưu nhịn không được rơi xuống đất mời Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người cùng một chỗ. Thất trọng thiên phi hành pháp khí đã không biết cao đoan gấp bao nhiêu lần, sớm liền không phải là cái gì ngọc khí cùng hồ lô, trừ bỏ phi hành ma thú bên ngoài, giống những cái kia phi hành đẳng vụ thuyền mới là chạm tay có thể bỏng. Tỷ như trước mắt công tử ca, cũng không khỏi chỉ đỉnh đầu cái kia phồn hoa phảng phất tiên gia đồng dạng dấu ở trong mây mù to lớn đẳng vụ thuyền kiêu ngạo nhìn xem Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu nói, hai vị cô nương, không biết có thể may mắn kết bạn. Nhìn lên trước mặt công tử ca, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu trong đôi mắt xẹt qua một tia không hiểu hứng thú. Chỉ bất quá Ngải Liên Cửu hứng thú bên trong là lạnh lùng như băng, mà Vân Lam hứng thú bên trong lại là đơn thuần lười biếng hiếu kỳ. Đang vụ thuyền loại pháp khí này không phải tông sư cấp chú khí sư suốt đời tinh huyết đều hoàn toàn không có khả năng luyện chế được. Mà trùng hợp, đây chính là Vân Lam lần tiếp theo chuẩn bị đột phá cửa ải khó khăn, nếu là muốn đột phá trở thành tiên phẩm chú khí sư, nhất định phải luyện chế thành công ra đằng vụ thuyền. Nếu không có đại gia tộc là không thể nào xuất ra đằng vụ thuyền dạng này phi hành pháp khí, cho nên nói trước mắt vị công tử này, thân phận không đơn giản. Ngươi không phải thứ nhất cái mời chúng ta người, Vân Lam khiêu mi hể vải cười nói. Đối diện công tử Đường Nộ bị Vân Lam cười kém chút dao động hoa mắt, vốn là lần này có việc xuống tới thất trọng thiên, nghe nói tiên vân kính đều thế mà đến rồi Hôi Mông đại nhân còn có Ngải Liên tế tự muốn bái phỏng lại không biết vô hụt hiện tại đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mà tại trải qua trên đường vừa hay nhìn thấy Vân Lam cùng Ngải Liên cửu hai nữ tử, một chút đi ngang qua tu sĩ nói hai vị này nữ tử cỡ nào xinh đẹp lạnh lẽo cô quạng, ai cũng không nể mặt mũi, cho nên liền nghĩ đến thử một lần. Ai biết xuống tới xem xét, quả nhiên bị hai vị nữ tử dung mạo cho kinh hãi ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Vân Lam, có thể nói hắn lớn lên lớn như thế đều chưa từng có gặp qua đẹp như thế nữ nhân. Về vài nụ cười phảng phất có thể câu hồn mang theo một loại thiên sinh tận xương mỹ thái, loại này mỹ thái hoàn toàn chính là lơ đãng phong tình, hợp với cái kia dị vực phong tình mặt, nhưng là yêu tinh tựa như. Chương 3737, không có tính công kích linh sủng, 2. Đường Ngộ lúc đầu cho là mình cũng sẽ một dạng tao ngộ bế môn canh, bất quá suy nghĩ một chút có đẳng vụ thuyền dạng này phi hành pháp khí nơi tay, hơn nữa nữ tử trước mặt rõ ràng vừa mới thật giống như đối với mình thuyền cảm thấy hứng thú, tự nhiên có thể đoán được thân phận của hắn cùng phía trước những cái kia không giống nhau. Cho nên, Đường Ngộ liền tự cao phong lưu phong khoáng câu môi cười nói, Đường Ngộ chỉ là muốn xuôi gió đưa hai vị cô nương dựng đoạn đường đường, cũng không có ý khác, nếu là có mà nói. Cũng là bởi vì nhìn thấy hai vị cô nương ở nơi này trên đường hoang quá không an toàn, cho nên liền mạo muội bắt đầu lòng thương hương tiếc ngọc. Còn mời hai vị cô nương thông cảm cái này Đường Ngộ không hổ là công tử thế gia, cái này lễ nghi giáo dưỡng cùng phía trước những ánh mắt kia hèn mọn tu sĩ cũng không giống nhau. Đương nhiên, cưa gái thủ đoạn cũng là mịn nhăn im ắng, cơ bản là một nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt ôn nhu như vậy tiền nhiều lại khuôn mặt tuấn mỹ công tử ra a xác thực. Đường Ngộ dung mạo sinh cũng là cực kỳ tốt, môi hồng răng trắng, một cặp mắt đào hoa, xem xét chính là một bốn phía lưu tình chu. Đã như vậy mà nói, tiểu nữ tử cũng liền cung kính không đi toàn mệnh, đa tạ công tử hảo ý phiền thoái. Vân Lam cười ý vị thâm trường, cũng không biết là đang suy nghĩ gì về phần Ngải Liên Cửu, toàn bộ hành trình cũng là Vân Lam làm chủ, cho nên tự nhiên Vân Lam quyết định cái gì chính là cái gì nhưng lại Vân Lam giữa thần thức. Ba cái thú bắt đầu không bình tĩnh thôn thiên thú, chủ nhân, cái này hồ ly lẳng lơ rõ ràng chính là ý vị không rõ, ngài không nên bị lừa, nộ lên phải thuyền giặc các thực nhân đăng mạng, đu nở dê vờ ơ ý a chủ nhân con hàng này nhất định là đối với ngài mưu đồ. Làm loạn, lớn lên tên tiểu bạch kiểm này bộ dáng, xem xét chính là một tan bám. Ngân Long, xấu si yếu ngu xuẩn Vân Lam. Nhìn xem đối diện một mặt kinh hỉ lại mang theo trong dự liệu Đường Ngộ, Vân Lam có chút hiếu kỳ nếu là đối phương biết mình bị ba cái thú đánh giá thành cặn bã cũng không bằng, không biết sẽ còn hay không cười tự tin như vậy quả nhiên. Đường Ngộ nghe được Vân Lam đáp lời hiển nhiên cũng đã nghĩ đến Vân Lam nhất định sẽ không cự tuyệt mình. Nữ tử trước mặt vừa rồi rõ ràng chính là dục cầm cô túng, muốn hấp dẫn hắn lực chú ý, bất quá cuối cùng vẫn là cầm giữ không được đáp ứng rồi hắn mời. À, liền xem như lại nữ nhân xinh đẹp không phải cũng là qua không được hắn đường ngộ cửa này, đặc biệt là hắn dung mạo ra thế cùng cái này đằng vụ thuyền đóng gói phía dưới, cái gì lạnh lẽo cô quạnh nữ thần đều sẽ cuối cùng trầm luân tại hắn dưới khố. Vân Lam nhìn xem đối diện đường ngộ, liếc thấy thấu tâm tư hắn, chỉ bất quá nàng cũng sớm đã bách độc bất xâm đối với cái này độc tâm thuật mang cho nàng kẻ hai mặt. Tự nhiên hiện tại biểu lộ liền một tia biến hóa rất nhỏ đều không có, bình tĩnh cực kỳ. Nhưng lại tại đường nộ cố ý nghĩ muốn tới gần Vân Lam thời điểm, Vân Lam trong ngực màu lam độc nhãn thú lúc đầu dịu dàng ngoan ngoãn lông nổ. Đột nhiên động tĩnh tự nhiên để cho đường nộ thấy được Vân Lam trong ngực ma thú, lúc đầu cho rằng vẫn chỉ là cái vật phẩm trang sức, không nghĩ tới lại là đầu ma thú thật sự là bởi vì độc nhãn thú không nhúc nhích một đoàn màu lam lông, lại thêm một chút nguyên tố chấn động cùng khí tức đều không có, quả thực cùng vật chết không có gì khác biệt. Cho nên đường nộ mới không nghĩ tới. Cái này đống thoạt nhìn màu sắc tiên diễm tóc xanh thế mà lại hay sống đây đây là cô nương ma thú đường nộ kinh ngạc. Chưa từng thấy qua như thế kỳ quái ma thú, cùng quan thưởng tính linh sủng tựa như. Mà Vân Lam tự nhiên cũng là bình tĩnh cười tủm tỉm nói, nhìn xem đáng yêu, liền nuôi, chỉ bất quá một cái không có tính công kích dịu dàng ngoan ngoãn linh sủng thôi. Thực nhân đằng mạn, Ngân Long, chủ nhân, ngài sờ sờ ngài lương tâm, xác định sẽ không đau sao. Chương 3738, phụ trách giả ngây thơ, 3. Mặc dù thực nhân đằng mạn còn có Ngân Long không biết thôn thiên thú thân phận, thế nhưng là tại không gian bên trong lâu như thế còn không biết thao thiết là thôn thiên thú tiểu tùy tùng thêm bảo mẫu cùng vũ em lời nói liền uổng phí mù rồi. Đặc biệt là cùng Vân Lam khế ước về sau là có cảm ứng, dù sao liền chiến tồn tại bọn chúng đều có thể từ chủ nhân 1000 loại liên hệ bên trong cảm ứng ra từng tia đến, mặc dù không rõ ràng. Cho nên, thôn thiên thú đầu kia tráng kiện nhất cường đại cảm ứng tuyến không có ở đây tuyên thệ vị này thoạt nhìn xuẩn manh ma thú, vô cùng hung tàn thực lực và thân phận. Làm sao có thể đơn giản ha ha, hiện tại lại là dịu dàng ngoan ngoãn không có lực công kích linh sủng chỉ sợ chỉ có đường ngộ kẻ ngu này mới tin a thôn thiên thú đợi tại nhà mình chủ nhân trong ngực hoàn toàn không có cái khác phản ứng. Trang nghiêm chủ nhân nói cái gì chính là cái gì, nó chỉ phụ trách giả ngây thơ tư thế. Dù sao bị chủ nhân ôm, những lời này lại tính cái gì đâu ta liền nói, làm sao chưa từng có gặp qua như vậy ngoại hình như vậy đặc biệt ma thú đường ngộ sờ lỗ mũi một cái ngay sau đó tận lực tìm xong lời nói. Kỳ thật nhưng trong lòng thì khinh thường dạng này đồ có bề ngoài đáng yêu không có nửa điểm lực công kích linh sủng có lẽ cũng chỉ có nữ hài tử thích. Đặc biệt là Vân Lam nhìn như vậy đứng lên yêu xinh đẹp không có thực lực nữ nhân ưa thích. Đương nhiên. Loại nữ nhân này cũng liền dung mạo có thể chơi đùa, mang đi ra ngoài có chút mặt mũi, ngược lại là có thể mới mẻ một đoạn thời gian. Đường ngộ mặt ngoài phong độ hữu lễ, thế nhưng là tâm tư lại dị thường âm u, tất cả mục nát đều bị cái này ngăn nắp xinh đẹp túi ra cho che giấu. Vân Lam như có như không nết miệng lên, không tiếp tục giải thích, chỉ là yên tĩnh ôm thôn thiên thú, khoảng cách đường ngộ vừa khi khoảng cách, tại hắn muốn tới gần thời điểm bất động thanh sắt tránh đi. Để cho đường nộ con mắt tối tối, bất quá cuối cùng cu nở dê không nói gì thêm. Dù sao, đợi lát nữa đối với mới biết thân phận của hắn về sau, nhất định sẽ ước gì dính sát. Nhưng lại không biết một bên khác ngải liên cửu thờ ơ liết hắn một chút, bên trong u quang cùng băng lánh một trôi qua mà qua cuối cùng tiềm phục tại động người đàm đáy mắt. Mà lúc này đằng vụ trên thuyền, sớm đã đợi chờ một đám quý công tử đệ. Khó được đường ngộ từ trong nhà tìm lấy cơ phê chuẩn có thể mang theo đằng vụ thuyền đi ra làm sao có thể không xuất ra đến khoe khoang một lần cho nên mặc dù nói là xuống tới thất trọng thiên xem có thể hay không bái phỏng đến hôi mông đại nhân cùng ngải liên tế tự. Thế nhưng là, lại cùng hắn mang theo bản thân hồ bằng cầu hữu cũng không xung đột. Huống hồ hắn cũng chỉ là cùng những người này nói tiện đường du ngoạn, không quản sự tình xử lý không xong xuôi đều không ảnh hưởng bọn họ trên đường tính chất. Lúc này nhìn xem đường ngộ thế mà nửa đường ngừng thuyền hướng về hai nữ tử đi xuống, không khỏi toàn bộ nghị luận ầm ĩ cũng không biết là cái gì giai lệ lại có thể để cho đường đại công tử tự mình xuống dưới liệp diễm chật chật, như thế hiếu kỳ cực kỳ đâu một chút quý công tử lung lay cây quạt ngay sau đó gật gù đắc ý nói. Không sai, vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng là hai vị kia nữ tử bóng lưng đều bị Lâm Mộ kinh diễm tim đập nhanh hơn, nhất định là hai vị tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi. Bị các ngươi nói như vậy, chờ như vậy một lần cu nở dê không thua thiệt, ha ha ha ha nhưng mà, đảng vụ trên thuyền cũng không ít một chút thiên kim, nghe nói như thế liền nhịn không được ghen ghét xóa xóa bất bình nói, thiết bất quá là hai cái bóng lưng có thể nói rõ cái gì, đến lúc đó nhìn thấy mặt liền dọa chết các ngươi. Chính là, bóng lưng đẹp mắt không có nghĩa là mặt liền dễ nhìn, bằng không thì làm sao nhiều như vậy tu sĩ đi ngang qua, hai người này còn như trước đang phía dưới bước đi nhìn tới những tu sĩ kia là nhìn thấy mặt toàn bộ bị hủ chạy. Ha ha ha ha, nói chính là, chương 3739, hai cái xỉu nữ, 4. Mấy vị thiên kim lời nói cũng là để cho những công tử giàu có kia nhịn không được kinh ngạc, không thể nào chẳng lẽ thực hai cái xỉu nữ thế, nhưng là nếu như là xỉu nữ mà nói, cái này Đường Ngộ không có khả năng còn ở phía dưới lâu như thế, ai chẳng lẽ là bị dây dưa, nhưng mà đúng vào lúc này mọi người đã nhìn thấy Đường Ngộ mang theo hai đạo nữ tử thân ảnh đi lên, ngự không phi hành mà đến, tại mây mù bên trong phá mở mà lên rơi xuống trên đằng vụ thuyền. Nhìn thấy ba người thân ảnh, lúc đầu những công tử giàu có kia còn vừa định chào hỏi Đường Ngộ, nhưng khi đồng thời ánh mắt liếc đến Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu trên người về sau liền nhịn không được nguyên một đám trợn to hai mắt. Cái này chẳng lẽ ta ảo giác ga, Đường Đường huynh, ngươi lại không phải đem Cựu Thiên Huyền Nữ cho mời tới, làm sao sẽ mờ ảo như vậy, không giống chân nhân. Đương nhiên, không phải Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu phiêu miểu, mà là bởi vì xinh đẹp phảng phất giống như là tiên họa bên trong đi tới thần nữ, lạnh lẽo yên tĩnh, thoạt nhìn kinh tâm động phách mỹ cảm, chấn động giết tất cả mọi người. Nhìn xem trên thuyền đám người biểu lộ, Đường Ngộ lòng hư vinh trước đó chưa từng có tăng vọt. Dù sao người là hắn mời đến, dạng này đại mỹ nhân nhi cũng là cự tuyệt nhiều như vậy tu sĩ xem ở hắn Đường Ngộ về mặt thân phận đến. Cho nên làm sao có thể đủ không cao hứng, nhưng là, nam nhân bên này cảm ứng, nữ nhân bên kia liền không vui. Các nàng cu nở dê đồng thời bị Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu dung mạo cho khiếp sợ đến, lúc này nguyên một đám khuôn mặt so một cái đen. Rốt cục dẫn đầu cái kia ngay từ đầu bất mãn áo hồng nữ tử liền nhịn không được nói, dễ dàng như thế liền lên người khác thuyền, còn không phải coi trọng nộ ca ca đằng vụ pháp khí. Chính là, còn tưởng rằng cỡ nào thanh cao bất quá là trăng thôi. Không sai, nữ tử kia trong tay ôm vẫn là linh sủng sao, ha ha, thực sự là cười chết người. Loại này không có lực công kích đồ vật cũng chỉ có tay trói gà không chặt nữ tử yếu đuối mới cần muốn đồ a, đúng a, chỗ nào giống chúng ta Mẫn tỷ tỷ, thực lực và dung mạo cùng tồn tại, cũng không phải một ít dối trá bình hoa có thể so. Đám người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn liền mặc kệ Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người nghe được cái gì tâm tình. Đủ lúc này Đường Ngộ rốt cục trùng hợp thời cơ anh hùng cứu mỹ nhân nói, hai vị cô nương là ta mời, chỉ bất quá tiện đường thôi. Các ngươi nếu là có ý kiến đều có thể chớ để ý là được, như thế chế nhạo hai vị cô nương thật sự là quá mức. Mà lúc này cái khác quý công tử cũng là từ kinh diễm bên trong quay đầu. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ đẳng vụ trên thuyền nữ tử toàn bộ ha tờ hờ ơ tờ xuống. Loại thời điểm này có loại phượng hoàng cùng ga rừng khác nhau vờ ơ y ma, để cho bọn họ có loại đột nhiên phát hiện mình trước kia ánh mắt quá rác rưởi cảm giác. Cái này nghe được Đường Ngộ mở miệng, lập tức cả đám đều bắt đầu ở mỹ nhân nhi trước mặt soát hảo cảm đứng lên nói, chính là, lớn lên như thế đẹp chính là cờ ơn được bảo hộ, không có thực lực lại như thế nào, ta xem các ngươi chính là ghen ghét ta, ha ha. Không sai, người ta có lẽ là đi mệt, cho nên mới đáp ứng đi lên đâu, đẹp như thế mỹ nhân nhi, không có đẳng vụ thuyền cũng có kim thương xí. A, kim thương xí là một loại giống như chim thú phi hành pháp khí, nó so phi hành ma thú chỗ tốt chính là bên trong cũng là phòng ở. Không gian lớn, cu nở dê tư ẩn, cũng là nhiều quý nhân nữa thích một loại. Cho nên nghe được Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu vừa đến, những công tử ca này thế mà toàn bộ phản chiến mỉa mai các nàng thời điểm, đông đảo nữ tử cũng nhịn không được sắc mặt tâm lãnh, ánh mắt cùng đao đồng dạng hướng về Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu vào tới. Chương 3740, kẻ ngắt vương Ngải Liên Cựu, Nam. Ngải Liên Cựu cùng Vân Lam toàn bộ hành trình đều không nói gì, như thế nhìn một trận cho hay. Cuối cùng nhưng lại Đường Ngộ đi tới hướng về phía Vân Lam còn có Ngải Liên Cựu hai người cười nói, thật ngại cũng là Đường Mộ ý nguyện cá nhân lại để cho các ngươi thụ cái này hủy khuất, những lời này không cần để ý, các ngươi tới đây bên cạnh ngồi xuống là được. Chỉ là không biết hai vị cô nương lần này hành trình là đi nơi nào bắt trọng thiên. Vân Lam chưa mở miệng, nhưng lại một bên Ngải Liên Cựu đạm mạc lên tiếng. Vô cùng đơn giản ba chữ sau nên cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Để cho Đường Ngộ có chút nhớ nhung muốn tìm chủ để trò chuyện liền lãnh tràng. Mà đối với những cái kia nói năng lộ mạng nữ tử, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu thì là trực tiếp lựa chọn coi nhẹ thái độ, phảng phất vừa rồi mọi thứ đều không có nghe thấy tựa như. Không sai, có đôi khi không nhìn là tốt nhất phản kích. Quả nhiên, những đám kia thiên kim sắc mặt một cái so một cái khó coi. Mà Đường Ngộ nhưng lại cho rằng Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu là bởi vì vừa rồi những lời kia trong lòng có chút không thoải mái, sau đó lập tức đi theo hai vị mỹ nhân sau lưng nói, đến chỗ này có vị trí, an vị chỗ này a nguyên lai like hai vị cô nương cũng là muốn đi bắt Trọng Thiên a thật là tình cờ, chúng ta cũng là muốn đi bắt Trọng Thiên, không biết hai vị cô nương có phải là hay không đi bắt Trọng Thiên có chuyện gì chơi. Ngải Liên Cửu lại lạnh lùng phun ra một chữ, hiện tại tại bầu không khí trực tiếp ngưng kết. Không hổ là kẻ ngắt vương cao thủ. Hai người vẫn là Vân Lam thoạt nhìn người hiền lành tương đối là đơn thuần, hơn nữa dung mạo càng làm cho tất cả nam nhân chảy nước miếng. Dù sao Ngải Liên Cửu đẹp là đẹp, lại lạnh như băng giống như băng mỹ nhân nhi, thực sự không thú vị. Thế là Đường Ngộ liền đem chủ ý bỏ vào Vân Lam trên người nói, không biết hai vị cô nương họ gì bởi vì chỗ ngồi đưa thời điểm Ngải Liên Cửu tận lực tách rời ra Đường Ngộ cùng Ngải Liên Cửu, không muốn để cho nam nhân này tới gần nhà mình đế hậu. Mà Ngải Liên Cửu lạnh cả người khí tức lại sơ người ngàn dặm, khiến người cảm thấy lạnh lẽo ngàn thước, cái này Đường Ngộ nhưng lại không tiếp tục đến gần rồi. Lúc này Vân Lam yên tĩnh lấy thôn thiên thú mềm mại lông tơ, ngay sau đó liền thăm thẳm cười nói, Đường công tử gọi ta Vân cô nương liền tốt, ta họ Vân, tỷ tỷ của ta họ Ngải. Danh tự khác biệt, rõ ràng liền không là chị em ruột nguyên lai là Vân cô nương, Ngải cô nương. Tại hạ Đường Ngộ, thế ra ở vào bắt Trọng Thiên, nếu là hai vị cô nương muốn đi nơi nào báo lên ta Đường Ngộ chi danh, nhất định có thể nhận ưu đãi. Đường Ngộ rốt cuộc tìm được cơ hội thổi phồng mình. Bất quá hắn nói cũng không tính là lời nói dối, xác thực bản thân thế gia có năng lực như thế. Hơn nữa, từ đi lên cái này đảng vụ thuyền bắt đầu, đều không có cơ hội nói chuyện với Vân Lam, hai vị giai nhân giống như đối với hắn thái độ đều có chút lãnh đạm, chẳng lẽ vẫn ở nơi này dục tỉnh cố túng muốn câu lên hắn lòng chinh phục Đường Ngộ đôi mắt xẹt qua một vòng gu quang, sau đó ánh mắt hướng về phía chung quanh các huynh đệ dùng một lần ánh mắt, ngay sau đó chung quanh lại một trận phụ họa cùng nói khoác. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Lam đột nhiên nhíu mày lập tức nói, A Đường chẳng lẽ Đường công tử cùng Thất Trọng Thiên cái kia đắc tội Ngải Liên tế tự bị Hôi Mông đại nhân xét nhà Đường ra có quan hệ gì? Nàng đương nhiên biết không quan hệ, có thế phải thì phải nghĩ ác tâm đối phương. Đám người một trận yên tĩnh mà Đường Ngộ thì là cứng ngắc lại cứng rắn mặt nghĩ tức giận nhưng khi nhìn đến Vân Lam một bộ rốt nát vô tri bộ dáng, cuối cùng khí lại nén trở về ngay sau đó giải thích nói, dĩ nhiên không phải. Thất Trọng Thiên Đường ra chỉ bất quá cái tiểu gia tộc, đắc tội Ngải Liên tế tự nhiên nổ tận gốc không tồn tại. Mặc dù chỉ là cùng họ lại không hề quan hệ, chúng ta Đường ra thế nhưng là danh vọng danh môn, tự nhiên không có khả năng giống cái kia vô tri tiểu gia tộc một dạng phải biết cha ta thế nhưng là may mắn đã từng thấy qua cái kia Ngải Liên đại nhân một mặt, cho nên lần này mới để cho ta tới mời Ngải Liên tế tự còn có Hôi Mông đại nhân, chỉ bất quá đáng tiếc lại vô hụt. Chương 3741, Cao Nhạc Thần Yến, 6. Ai sẽ thích người khác bắt bọn hắn cùng loại kia đổ nát tiểu gia tộc lôi kéo cùng nhau nếu như nói không phải Vân Lam dạng này đại mỹ nhân nhi, hắn sớm liền tức giận. Mà đầu kia cái kia đám nữ nhân lại là rốt cục nhịn không nổi cười nhạo nói, ha ha ha ha, liền chúng ta Đường Ngộ công tử Đường ra đều chưa từng nghe qua thật đúng là khôi hài, còn muốn đi bắt Trọng Thiên chính là, nói chuyện không mang theo mũ. Thế mà cầm loại kia ngu xuẩn mua dây buộc mình tiểu gia tộc cùng Đường công tử thế ra đến so. Ngươi đây là dụng ý khó dò a cũng có khả năng là người ta căn bản cũng không có mang đầu góc đi ra ngoài. Ha ha ha ha vừa nói, tất cả mọi người đắc ý cười. Mà đầu này Vân Lam cười nhạt không nói, đối với những người này đều kích không nổi nàng chiến đấu ham muốn. Chỉ bất quá. Cái này Đường gia gia chủ gặp qua Ngải Liên Cửu A Đường gia chủ thậm chí ngay cả Ngải Liên đại nhân đều gặp qua Vân Lam nhịn không được trừng to mắt sợ hãi thán phục. Lại Đường Ngộ đắc ý biểu lộ còn không có hiện lên, ai biết liền bị một chậu nước lạnh rội xuống dưới. Một bên Ngải Liên Cửu thanh âm lạnh như băng giải thích nói, đại khái là Cửu Trọng Thiên mỗi năm một lần Cao Nhạc Thần Yến, Cao Nhạc Thần Yến chúng thần gặp nhau, tính toán thời gian còn có 2 tháng. Nếu là lúc này muốn gặp đại nhân vật gì chỉ cần canh giữ ở bên ngoài thần điện, cơ bản đều có thể gặp được. Cái này đánh mặt 333. Đường Ngộ biểu lộ lập tức biến khó coi, không sai, hắn không biết vì sao nữ nhân này biết rõ như thế rõ ràng cha mình đúng là tại Cao Nhạc Thần Yến cửa ra vào nhìn thấy Ngải Liên Tế Tự. Bởi vì thân phận con ở Thìa U rất nhiều, cho nên không thể tiến vào Thần Yến, nhưng là không ít bên trong các gia tộc lại là kích bể đầu cũng muốn cùng các thượng thần tới một ngẫu nhiên gặp, có lẽ có may mắn nói một chút mà nói, liền xem như gặp một chút đều không hướng chuyến này, cho nên mỗi một niên Thần Yến, cơ hồ bắt trọng thiên đại tiểu gia tộc còn là cường giả đều sẽ hướng về cựu trọng thiên phong dũng mà tới. Chỉ sở dĩ Ngải Liên cựu có thể đoán được, đó là bởi vì thân phận nàng mà nói hành trình phi thường nghiêm cẩn. Giống đường gia dạng này ở trong mắt nàng bên trong các gia tộc cũng không tính là tiểu gia tộc, là không thể nào gặp qua nàng. Chứ bỏ Thần Yến nếu là như thế này nhìn thấy Ngải Liên cựu lời nói thì cũng không kỳ quái. Kỳ thật cái này đường ra tại bắt trọng thiên địa vị căn bản là không bằng đường nội chính mình nói như thế. Phải biết, bắt trọng thiên địa vị nói thế nào cu nở dê không tới phiên bọn họ, cạnh góc đều không đến lượn. Đường nội biểu lộ không thể không âm u, vốn muốn tán gái lại liên tiếp kém chút phá công ngay sau đó liền sắc mặt khó coi chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không biết hai vị đối với cái này đẳng vụ thuyền có hứng thú hay không có thể thưởng thức một lần, đường mộ xin đi trước. Hắn cảm thấy mình quá chủ động. Làm cho đối phương bắt quyền chủ động. Cho nên nói xong liền hướng lấy cái kia đám nữ nhân chồng đi, bất quá lập tức sẽ ở đó đám nữ nhân kinh hỉ bộ dáng bên trong hòa mình, tìm về nam nhân tôn nghiêm. Quả nhiên, vẫn là những cái này nhu thuận hiểu chuyện nữ nhân có ý tứ. Cũng phải để cho Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu nhìn xem, hắn cũng là được nhiều người ủng hộ hàng bán chạy. Ai biết toàn bộ hành trình Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu đều không có nhìn qua bọn họ một chút. Ngay cả cái khác tới bắt chuyện công tử KQNZ đồng dạng là xa cách khách khí, cuối cùng những người kia liền không còn có mặt nóng đụng mông lạnh. Đương nhiên, Vân Lam tự cảm thấy mình coi như lễ phép, chỉ bất qua hướng về phía ôm không trong sáng mục tiêu người mà nói, nàng loại này xa cách khách khí chính là không biết tốt xấu. Đang vụ thuyền rất nhanh, Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu lực chú ý xác thực cũng ở đây phi hành ở trên không đang vụ trên thuyền. Vân Lam sự chú ý pháp trận cùng kết cấu về sau. Phát hiện cái này đẳng vụ thuyền cấp bậc cũng không cao về sau cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Chương 3742, Linh Lạc Thành, 7. Bất quá, đột nhiên nghĩ đến Cao Nhạc Thần Yến tên tuổi, Vân Lam liền nhịn không được nhẹ giọng hỏi một bên Ngải Liên Cửu nói, Cao Nhạc Thần Yến đến cùng cái gì bất quá đơn giản nhàm chán yến hội thôi, thời gian chuẩn bị liền nửa tháng, đến lúc đó sớm mang đế hậu đi xem một chút. Ngải Liên Cửu một bộ thờ ơ bộ dáng. Vân Lam lại hoàn toàn không tin nàng, cửu trọng thiên chúng thần yến a làm sao có thể nhàm chán, quả nhiên thân làm đại tế ti quá mức tịch mịch như tuyết, chỉ có thể ngồi không được người kính ngưỡng thổi phồng, xác thực nhàm chán. Thế nhưng là nàng cũng không giống nhau, không cần bị người cung phụng, đến lúc đó tất nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút trận này thần yến chụp chút ảnh chụp. Vừa rồi nghe nói Cao Nhạc Thần Yến còn có 2 tháng, Vân Lam quyết định tại thời gian 2 tháng này bên trong cố gắng đột phá thượng thần. Có thể sớm chút đi gặp đến nhà mình phu quân. Đang vụ thuyền thật nhanh, không đến lập tức, liền trực tiếp rơi xuống Linh Lạc Thành. Nhìn, đường thiếu, truyền tống trận đến. Phía dưới cái kia chính là truyền tống trận. Quả nhiên là đang vụ thuyền, tốc độ thật nhanh. Vẫn là đường công tử lợi hại. Một chúng nữ tử khích lệ thanh âm truyền đến. Đường nộ khá là hưởng thụ, ngay sau đó ánh mắt hướng về Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu nhìn lại. Ai biết Ngải Liên Cửu nhắm mắt dưỡng thần phảng phất chung quanh mọi thứ đều không liên quan nàng sự tình, mà Vân Lam lại là ghé vào trong thuyền cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn sau đó cùng bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nữ tử nói gì đó cái kia một mực lạnh lùng nữ tử liền câu môi cười cười, một mặt phong túng. Đường ngộ, hắn có loại hắn nam nhân này đều chen chân không hai nữ nhân ở giữa không khí cảm giác. Lúc này Vân Lam xác thực QNZ đã thấy truyền tống trận, cho nên mới hưng phấn như thế. Có lẽ là đã hoài thai, tính cách lại khôi phục nhiều sung sướng bộ dáng nhưng lại thiếu thanh lãnh. Dù sao nàng không đậu bỉ, đã từng là làm sao đeo vàng đeo bạc giả bộ một nhị thế tổ đem thổ phỉ đùa nghịch xoay quanh nhưng lại Ngải Liên Cửu cảm thấy Vân Lam gần nhất tính cách giống như thay đổi một cách vô tri vô giác trở nên quỷ linh tinh quái, tưởng rằng sắp đến cửu trọng thiên nhìn thấy thần đế mới như thế cho nên không có mơ tưởng. Đang vụ thuyền đứng tại bên ngoài truyền tống trận mặt lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Dù sao tại thất trọng thiên loại vật này chỉ có đại gia tộc mới có. Ngay sau đó nguyên một đám cung kính tránh ra, một chút tán tu đều không muốn đắc tội người gây chuyện, toàn bộ dành ra vị trí. Như vậy to đằng vụ thuyền phong cách đứng ở truyền tống trận lớn bên ngoài, lập tức có người phụ trách hướng về phía trước tới đón tiếp. Truyền tống trận đến, hai vị cô nương cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đường Ngộ do dự, vẫn là hướng về Vân Lam cùng Ngải Liên Cựu đi đến. Song nhất định đẹp như thế nữ tử không có đắc thủ rất là không cam tâm, đương nhiên, ngồi đối phương đi nhờ xe Vân Lam cảm thấy mình cũng không thể một mực mặt lạnh tương đối, ngay sau đó liền cười nói, đa tạ Đường công tử, cái này đằng vụ thuyền ta cũng là lần đầu tiên ngã ngồi là thật thoải mái. Có thể mà nói, đến lúc đó trở về làm một cái. Đường công tử rốt cuộc đến Vân Lam không giống nhau hồi phục, là cảm giác đối phương khẳng định cho rằng nhanh muốn rời đi cho nên liền nhịn không nổi. Nghe được đằng vụ thuyền, bản thân lực lượng vẫn là rất đủ. Thế nhưng là, ai biết hắn nụ cười còn không có tiêu tán liền thấy Vân Lam từ trong ngực móc ra một khỏa tinh thạch đặt ở bên cạnh trên mặt bàn nói, cho nên chúng ta cũng không thể miễn phí ngồi công tử đằng vụ thuyền, đây là tiền xe. Còn có không hẹn ngày gặp lại vừa nói, Vân Lam liền lôi kéo Ngải Liên Cửu hai người chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng nhảy xuống đằng vụ thuyền. Đường Ngộ nhìn xem trên mặt bàn tinh thạch lúc đầu nghĩ khí quét ra lúc, lại đột nhiên dừng lại. Hắn chừng to mắt nghẹn ngào, trung phẩm tinh thạch. Chương 3743, Tế tự đại nhân hiện tại, 8. Tại phồn vinh vật chất phong phú hải thế giới siêu tập nhiều như vậy tinh thạch dâng lễ cho Thủy Hoàng Hậu, một dương tinh thạch lóe hoa mắt. Có thể dâng lễ cho một thay mặt nữ hoàng tinh thạch có thể nghị chân quý cũng chỉ có Vân Lam có thể cùng giải cắt tử tựa như dùng cực phẩm tinh thạch đến bảy trận đột phá thiên lôi. Liền xem như trung phẩm tinh thạch siêu cấp đại thế ra một khỏa hai khỏa đều là do bảo bối cung cấp. Giống Vân Lam dạng này tiện tay lấy tới ngay làm tiền xe, thực sự là hủ chết Đường Ngộ. Nếu không phải nhà bọn họ có ba khỏa bảo bối đê phẩm linh thạch cũng sẽ không suy đoán ra cái này một khỏa linh lực càng sáng chói là trung phẩm linh thạch. Cái kia hai nữ tử, đến cùng là thân phận gì không khỏi, Đường Ngộ hậu bối mơ hồ hiện lên mồ hôi lạnh. Lúc này đằng vụ trong thuyền những người khác cũng là xông tới nhìn xem chấn kinh Đường Ngộ nhịn không được nghi hoặc hỏi, Đường thiếu, thế nào mà Đường Ngộ lại là lập tức thu hồi trong tay trung phẩm tinh thạch lại cẩn thận từng ly từng tí thả trong ngực ngay sau đó nhân tiện nói, không có gì. Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu vừa rơi xuống truyền tống trận liền đưa tới không ít chú ý, không nghĩ tới thế mà từ trên thuyền rơi xuống hai vị đẹp như thế nữ tử không khỏi đều xí ngốc. Hiểu Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người cũng không có dừng lưu, nhìn trước mắt truyền tống trận, Ngải Liên Cửu lạnh lùng đôi mắt ngưng sắc lập tức nói, đế hậu, vì không xa rời nhau ta sẽ dùng linh lực bao khỏa ngươi. Kỳ thật Vân Lam nhìn thấy truyền tống trận thời điểm QNZ lo lắng bên trong lưu động tính có thể hay không đối với mình bảo bảo tạo thành ảnh hưởng, dù sao không gian toái phiến lưu động cùng máy giặt đồng dạng cuồng bạo, cùng phổ thông chiến đấu chủ đạo tốc độ hoàn toàn không thể so sánh. Đó là bị động phong bạo. Lực ảnh hưởng không thể bản thân khống chế. Lúc này nghe được Ngải Liên Cửu lời nói, Vân Lam liền thở dài một hơi. May mắn có Ngải Liên Cửu tại, nàng thực lực bảo hộ một người tự nhiên dư xài. Quả nhiên, Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người vừa rơi xuống, hai đạo nữ thần đồng dạng thân ảnh nhảy đến truyền tống trận trước mặt. Ngay sau đó một vị trong đó tại mọi người chấn kinh sắc mặt bên trong tay đột nhiên hiện lên cường đại linh lực màu tím. Nàng linh lực màu tím giống như kén ve bao trùm bên cạnh nữ tử ngay sau đó liền hai người thuấn di vào truyền tống trận bên trong. Thất trọng thiên truyền tống trận đã ổn định ma nhờ me hơn không ít, có thể đồng thời tiến vào vô hạn lượng người. Chỉ cần ngươi mình có thể bảo đảm có thực lực kia khống chế không gian toái phiến lưu động là được. Cho nên nhìn xem nhảy vào biến mất hai nữ tử, toàn trường lại phát ra chấn kinh kinh hô. Tím linh lực màu tím ta thiên làm sao có thể cái kia đây không phải là tế tự đại nhân mới có linh lực chẳng lẽ vừa rồi nữ tử kia là gần nhất ai cũng biết Ngải Liên tế tự tại thất trọng thiên, lúc này nhìn xem cái này linh lực màu tím hiện hiện mới phản ứng được. Thiên chẳng lẽ mới vừa rồi tế tự đại nhân từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua mà lúc này Đường Ngộ mấy người cũng vừa vặn xuống tới. Ngay sau đó liền nghe được cái này nghị luận ầm ĩ vốn là đắm chìm trong Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu hai người thân phận bên trong thời điểm ngay sau đó liền nghe được Ngải Liên tế tự bốn chữ không khỏi bá dương mắt lên. Người chung quanh đều đang đồn đưa trận bên cạnh kích động nghị luận ầm ĩ mà đúng lúc này vừa rồi người phụ trách cũng là từ ngu ngơ bên trong kịp phản ứng, nhìn xem đồng dạng từ thuyền bên trên xuống tới Đường Ngộ cung kính vạn phần nói, đại đại nhân giọng nói kia cùng hưng phấn ánh mắt để cho Đường Ngộ đám người không hiểu đấu. Mặc dù đằng vụ thuyền là cao cấp, cũng không trở thành để cho bọn họ kích động như thế cùng hưng phấn a vừa rồi các ngươi nói Ngải Liên tế tự rốt cục, Đường Ngộ nhịn. Không được hỏi. Nghe được Đường Ngộ mà nói, Người phụ trách kia rốt cục nhịn không được nói, Đu nở dê vở y a tế tự đại nhân vừa rồi chính là từ các ngươi thuyền bên trên xuống tới. Chương 3744, bắt trọng tiên kính, 1. Đường Ngộ nghe nói như thế, lập tức sắc mặt ngơ ngẩn mới phản ứng chậm một nhịp kinh hô, làm sao có thể đằng sau một đám quý công tiểu thư cũng là toàn bộ chấn kinh mở to hai mắt nhìn, ngải ngải liên đại nhân đây là có chuyện gì, bọn họ còn toàn bộ tại một mặt ngộng bức bên trong thời điểm liền thấy đối diện người phụ trách hưng phấn vạn phần nói. Đu nở dê vở y a vừa rồi ngải liên đại nhân còn có một vị khác cực kỳ xinh đẹp cô nương từ các vị đẳng vụ thuyền bên trên xuống tới ngay sau đó tiến vào. Truyền tống bên trong a chẳng lẽ các vị công tử không biết cái này nghi ngờ a ngải liên đại nhân quả thật là từ phía trên này xuống tới. Mấy vị này công tử nhưng lại so với hắn còn muốn ăn kinh hãi cảm giác là chuyện gì xảy ra ngươi ngươi nói một vị áo hồng nữ tử còn có một vị trang phục màu đỏ rực nữ tử rốt cục có người kịp phản ứng. Chỉ bất quá nói ra lời này thời điểm liền chính hắn thanh âm đều khắc chế không được run rẩy. Nếu là nói vừa rồi hai vị kia nữ tử một trong số đó thân phận chính là cái kia ngải liên đại nhân lời nói. Lại vừa rồi bọn họ rốt cuộc là làm cái gì đùa giỡn xem kịch vui lập tức, đám người thể xác tinh thần đều ngã vào hàn nguyên đáy cốc đông lạnh đáy lòng đều lạnh cả người. Hy vọng không phải, nên không có khả năng, đúng nhất định là nhìn lầm rồi. Thế nhưng là... Người phụ trách một giây sau trả lời lại là hoàn toàn che diệt bọn hắn cái này hy vọng gật đầu nói, không sai, chính là hai vị này nữ tử. Vành bao quát đường ngộ ở bên trong tất cả công tử ca cùng những cái kia các tiểu thư sắc mặt đều trắng bệnh phảng phất đắp lên một tầng mỏng xương đồng dạng, kinh hãi nhục chiến cũng không đủ. Sao làm sao có thể cái kia nữ tử kia là ngải ngải liên đại nhân làm sao ngươi biết rốt cục, đằng sau một vị trong đó công tử ca nhịn không được kinh khủng chỉ người phụ trách kia nói. Người phụ trách bị một chỉ ngay sau đó liền dọa lập tức bật thốt lên, đương nhiên, người nào không biết trước mắt chỉ có ngải liên đại nhân linh lực là tử sắc, đồng thời hiện tại ngải liên đại nhân lại tại thất trọng thiên, cho nên rõ ràng như vậy đặc thù căn bản cũng không cần đoán tốt ra linh lực màu tím là tế tự nhất tộc cường đại nhất biểu tượng, bọn chúng có thể tịnh hóa yêu ma, không có người có thể phòng theo. Cho nên... Đây chính là vì cái gì khi nhìn đến linh lực màu tím thời điểm đám người giật mình như vậy nguyên nhân. Tím linh lực màu tím đầu này đường ngộ rốt cục một bộ mất hồn cảm giác lẩm bẩm. Khó trách đối với mới có thể dùng trung phẩm tinh thạch đến xem như tiện tay lộ phí dùng. Đường ngộ biểu lộ vô cùng nhợt nhạt, cuối cùng ngốc trệ đồng dạng, thật lâu không thể lấy lại tinh thần hỏi, cái kia ngải liên tế tự là vị nào nữ tử người phụ trách suy nghĩ một chút nói. Là vị kia trang phục màu đỏ rực nữ tử, bất quá ngải liên đại nhân nhưng lại đối với bên cạnh áo hồng nữ tử cực kỳ chiếu cố, liên qua truyền tống trận đều tự mình bảo hộ cẩn thận tỉ mỉ, không biết là cựu trọng thiên vị nào tộc nữ không đơn thuần là đường ngộ, cái khác các công tử tiểu thư đa tư lâu sợ choáng. Váng! Thực sự là ngải liên đại nhân, một vị khác cu nở dê thân phận tôn quý bọn họ đến cùng làm cái gì a đặc biệt là những cái kia tiểu thư. Suy nghĩ một chút bản thân từ vừa mới bắt đầu đến nay mỉa mai không khỏi trong lòng mấy phần sợ hãi, đến mức dọa thần sắc toàn bộ đã mất đi huyết sắc. Vừa rồi nữ tử kia hai vị kia nữ tử, thế mà thân phận tôn quý như thế tôn quý làm cho các nàng kính ngưỡng đều không đủ tư cách. Lại nói một bên khác Vân Lam cùng ngải liên cửu hai người sớm liền đã xuyên qua truyền tống trận đạt tới bắt trọng tiên kính. Làm sao biết đằng sau đường ngộ đám người như thế nào kinh khủng đến mức về sau đám người này tràn đầy bắt trọng thiên tìm kiếm chuẩn bị bồi tội.